Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hoàng Truyện 2. Mọi người cùng lắng nghe nha. Hồn ảnh tuyệt, lúc trước hắn liền đã tìm được tung tích của chúng ta, truy tung, mà đến cũng quá tại tình lý bên trong, mà lại chỉ có hắn có thể tránh né ta linh hồn chi lực thăm dò. Xem ra, chỉ có thể là hắn. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm bất an trong lòng càng sâu, ta cùng hỗn độn bất diệt đang kịch chiến, nhất thời khó mà thoát thân. Cũng rất khó dừng tay, lấy hỗn độn bất diệt phòng ngự cùng lực lượng, mà lại hắn còn chưa biến thân, chờ chiến đấu kết thúc lúc, ta đấu khí tiêu hao tất nhiên 10 phần to lớn, như hồn ảnh tuyệt thưa lúc vắng mà vào, ta đem lâm vào nguy hiểm. Còn em ngươi hồn ảnh tuyệt, mãi mãi cũng giống tiềm phục tại chân ngươi hạ trong bóng tối rắn độc, phun độc tính lúc nào cũng có thể cho ngươi một kích trí mạng. Tiêu Viêm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng mà ra, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Phanh một tiếng, lại một lần cùng hỗn độn bất diệt đối bính về sau, Tiêu Viêm cách rừng rậm biên giới lại gần mấy bước, hắn nhìn lướt qua bóng cây lắc lư rừng rậm, lông mày thật sâu nhau. Mặc dù không thể xác định hồn ảnh tuyệt giấu kín ở nơi nào, nhưng phiến rừng rậm này tuyệt đối là có khả năng nhất địa phương. Một khi ta lại tới gần một chút, gặp đánh lén khả năng họ rất lớn, hẳn là ta chỉ có thể thay đổi phương hướng, đem cùng hỗn độn bất diệt chiến đấu một lần nữa dẫn đến hoang nguyên bên kia. Có thể kể từ đó, ta cũng đã mất đi nhất cử bắt được hồn ảnh tuyệt cơ hội. Người này chưa trừ diệt, quả thật đại họa trong đầu. Phải làm sao mới ổn đây? Lúc này, cách ven rừng rậm đã rất gần. Tiêu Viêm biết, nhất định phải quyết định thật nhanh. Có lẽ, Tiêu Viêm linh quang lóe lên, lập tức toát ra một cái to gan suy nghĩ, lấy thân mạo hiểm, dẫn xuất hồn ảnh tuyệt, đem khắc nhất cử diệt sát. Tiêu Viêm bị chính mình cái này to gan ý nghĩ giật nảy mình, có thể mạnh tưởng tượng, lại càng phát giác có thể thực hiện. Hỗn độn bất diệt công kích mặc dù thế đạo cương mãnh, có thể công kích tốc độ cũng không nhanh, bằng thân pháp của ta chỉ cần chú ý tránh né, liền sẽ không có cái gì nguy hiểm, thừa cơ đánh giết hồn ảnh tuyệt tuyệt không phải không có khả năng. Quyết định như vậy đi. Kẻ tài cao gan cũng lớn, Tiêu Viêm dứt khoát hạ quyết tâm. Có thể Tiêu Viêm không phải hạng người lỗ mãng, vẫn là ở trong lòng lặng lẽ phân phó Tiểu Y làm chuẩn bị cẩn thận, một khi có người đánh lén, lập tức làm công kích mãnh liệt nhất. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Tiêu Viêm giữ thế hướng rừng rậm phương hướng lại liên đạp mấy bước, đem thân hình của mình bại lộ tại dễ dàng đánh lén phạm vi bên trong. Không có người biết được Tiêu Viêm tâm tư, quan chiến ba người chỉ là gặp Tiêu Viêm vừa đánh vừa lui, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hơi kinh ngạc, mà Nộ Long thì ý cười dần dần lộ, cho rằng Tiêu Viêm đến tục cùng không phải hỗn độn bất diệt địch, bị thua là chuyện sớm hay muộn. Nhoáng một cái, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Bên rừng rậm đại thụ nhận đấu khí tác động đến, đã bị phá hủy một mạng lớn. Có thể khiến Tiêu Viêm không hiểu chút nào chính là, trong tưởng tượng đánh lén cũng không có xuất hiện, trong rừng rậm thậm chí ngay cả một tia dị động đều chưa từng có. Thật chẳng lẽ là ảo giác của mình? Tiêu Viêm bắt đầu đối với phán đoán của mình lên hoài nghi, có thể bất an trong lòng chưa từng có chút tiêu giảm, chẳng lẽ là hồn ảnh tuyệt quá bảo trì bình thản, rất có thể. Đối với hồn ảnh tuyệt kiên nhẫn Tiêu Viêm thế, nhưng là thấm sâu trong người, Tiêu Viêm quyết định dò xét mấy lần. Tiêu Viêm phân tâm để hỗn độn bất diệt có thể thừa dịp, hỗn độn bất diệt đột nhiên nhanh chân nhảy tới, trong chốc lát liền xuất hiện Tiêu Viêm trước mặt, cổ tay chặt chém xuống. Nhanh, vượt quá tưởng tượng nhanh. Nhưng Tiêu Viêm cũng không chậm, mặc dù Tiêu Viêm hoàn toàn không nghĩ tới hỗn độn bất diệt tốc độ có thể bỗng nhiên tăng lên, nhưng hắn kinh lịch vô số lần sinh tử bản năng chiến đấu vẫn là khiến hắn ngay lập tức đem thiên hỏa tuyên cổ xích hoành ở trước ngực chặn lại, chống cự một chút hỗn độn bất diệt phách tuyệt một đao, thân thể hướng về sau mảnh bay. Thấy xuất kỳ bất ý một cái tuyệt sát chỉ là bổ lui Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Phải biết, hắn vừa rồi thi triển, thế nhưng là thổ thuộc tính bên trong cực kỳ khó được đấu kỹ thân pháp xúc địa thuật, tuy nói đối với đấu khí tiêu hao rất nhiều, mà lại không thể liên tục thi triển, nhưng lại có thể thông qua thổ nguyên tố cảm ứng thuấn di đến trước người đối phương bạo khởi đánh lén, hiệu quả cực dai. Hỗn độn bất diệt một mực đem xem như hắn ẩn tàng một lá bài tẩy, thật không nghĩ đến vẫn là không cách nào kiến công. Hỗn độn bất diệt tiếc nuối nhìn lướt qua Tiêu Viêm, tiếc hận đồng thời đối với Tiêu Viêm đối địch kinh nghiệm cùng kinh người tốc độ phản ứng ngầm thầm bội phục. Tiêu Viêm thân hình bay ngược, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc tại hỗn độn bất diệt tốc độ tại sao lại đột nhiên đề cao nhiều như vậy, đồng thời cũng kinh ngạc tại hỗn độn bất diệt vì sao không thừa cơ truy kích hắn, thừa dịp thân hình hắn bất ổn đối với hắn làm như gió bão mưa rào công kích, Nhưng hắn tại không trung nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt trên mặt lóe lên vẻ tiếc nuối, trong lòng lập tức giật mình, xem ra Hỗn Độn Bất Diệt chiêu này không cách nào liên tục thi triển. Nghĩ thấu cái này, Tiêu Viêm lúc này trộm thích. Vì lần nữa thăm dò hồn ảnh tuyệt, Tiêu Viêm nguyên vốn là có lui lại chi ý, có thể liên tiếp hướng về rừng rậm lui lại, ý đồ khó tránh khỏi sẽ có chút rõ ràng, dễ dàng gây nên luôn luôn cẩn thận hồn ảnh tuyệt hoài nghi. Hỗn Độn Bất Diệt một chiêu này vừa vặn giúp Tiêu Viêm một tay, mà lại Tiêu Viêm sẽ không hai mặt thù địch. Lúc này Tiêu Viêm bay ngược ở giữa không trung, nhìn như đang chống cự Hỗn Độn Bất Diệt một tay đao dư lực, chính là đối với Tiêu Viêm áp dụng đánh lén tuyệt hảo thời cơ. Ngay cả Tiêu Viêm chính mình cũng cảm thấy, nếu như hắn là hồn ảnh tuyệt, tất nhiên sẽ xuất thủ. Tiêu Viêm thần kinh căng cứng, âm thầm điều động linh hồn chi lực, làm tốt tùy thời phát động thương khung hàng chuẩn bị. Sau lưng của hắn xương cánh cũng tiến vào chờ lệnh trạng thái, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức liền có thể bảo vệ thân thể của hắn. Đồng thời, Tiêu Viêm vẫn không quên dùng tâm thần căn dặn Tiểu Y một tiếng, Tiểu Y, ngưng tụ hỏa liên. Tiểu Y e a một tiếng, mấy cái quay tròn hỏa liên nháy mắt tại Tiêu Viêm thể nội hình thành, vây quanh Tiểu Y vận sức chờ phát động. Ngay tại Tiêu Viêm làm lấy đầy đủ chuẩn bị đồng thời, trong rừng rậm đối diện Tiêu Viêm phía sau lưng không xa một cây đại thụ về sau, cặp kia lạnh lùng đôi mắt lại một lần xuất hiện, trong con ngươi lướt lên một vệt vẻ ngoan lệ, tự hồ kìm nén không được liền muốn xuất thủ. Nhưng cuối cùng, cặp con mắt kia, do dự một chút, lần nữa tại phía sau cây nhanh chóng biến mất. Sạc sạc sạc, Tiêu Viêm bước chân rơi xuống đất, thân hình căng cứng công thành công, toàn thân thần kinh đều ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. Thế nhưng là, phía sau trong rừng rậm hết thảy vẫn như cũ, an tĩnh, để Tiêu Viêm có chút không dám tin tưởng cảm giác của mình. Hẳn là thật chính là ảo giác của mình, gió từ trong rừng thổi tới, mang theo cành lá chập chờn, quét ý lạnh cũng mang đi Tiêu Viêm mấy phần lo lắng. Như thế tốt cơ hội, nếu như hồn ảnh tuyệt thật ẩn nấp ở đây, tuyệt đối không có khả năng từ bỏ, xem ra, thật chính là mình đề phòng nhiều nói sinh ra ảo giác. Tiêu Viêm lắc lắc đầu, đối mặt lấy từng bước tới gần Hỗn Độn Bất Diệt nhanh chân bước ra, chuẩn bị yên tâm đánh với Hỗn Độn Bất Diệt một trận. Chỉ là, chân của hắn vừa phóng ra nửa bước, liền líu lo ngừng lại, nhớ tới vừa rồi lui thân lúc phía sau tự hồ có ánh mắt thoáng nhìn mà qua, mặc dù chỉ là một loại cảm giác, không cách nào khẳng định, nhưng hắn vẫn là một lần nữa cảnh giác lên, thà có thể tin là có, không thể tin là không. Đây chính là cho tới bây giờ ta duy nhất một lần đối với hồn ảnh tuyệt liền ẩn nấp ở đây dự cảm. Vừa rồi như vậy tốt cơ hội, hồn ảnh tuyệt vì cái gì không xuất thủ đâu. Nếu như ta là hồn ảnh tuyệt, có cái gì có thể để cho ta từ bỏ ta bằng vừa rồi hấp dẫn chứ? Tiêu Viêm trọng thước không ngừng vung lên, một bên cùng Hỗn Độn Bất Diệt chiến đấu, một bên phân tích hồn ảnh tuyệt không có xuất thủ nguyên nhân. Bởi vì Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long tại, không có khả năng. Nộ Long vẹn vẹn ở một bên quan chiến, Hỗn Độn Bất Diệt vừa rồi cách ta rất xa, lấy hồn ảnh tuyệt tốc độ, tuyệt đối có thể một kích thành công trở ra. Chẳng lẽ là bởi vì kính trọng tuyệt thế thiên tài ở giữa quyết đấu, mà không đành lòng xuất thủ, hay là muốn quan sát tuyệt thế thiên tài đánh một trận? Nhưng Tiêu Viêm lập tức liền khóe miệng ngậm lấy trào phúng đẩy ngã cái suy đoán này. Nếu quả thật như thế, hồn ảnh tuyệt cũng không phải là hồn ảnh tuyệt, là một chân chính sát thủ. Hành động thời điểm sẽ không bị bất kỳ tâm tình gì quấy nhiễu, dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm sao có thể, bởi vì những này, mà bỏ lỡ tuyệt hảo xuất thủ cơ hội đâu. Tiêu Viêm đem tất cả có thể nghĩ tới khả năng, đều kỹ càng phân tích một lần, nhưng còn là nghĩ không ra như thế về sau. Hạo tiểu tử, càng đánh càng hăng nha, Hỗn Độn Bất Diệt thấy Tiêu Viêm thần sắc ngưng trọng, không biết Tiêu Viêm là tại phần tâm tư thi sự tình khác, còn tưởng rằng Tiêu Viêm tại dốc toàn lực nghiêm túc cùng hắn đối chiến đâu, vẻ tán thưởng càng đậm. Đương kim trên đời, cùng cấp bậc đấu đế bên trong, trừ ta chưa từng đối chiến qua mấy lớn tuyệt thế thiên tài bên ngoài, ngươi là duy nhất có thể chống đỡ ta đến đây người. Trước đó còn thật sự coi thường ngươi, cho là ngươi nhiều nhất bất quá là ta số hợp địch, hiện tại ta không thể không thừa nhận, ta muốn đánh bại ngươi, không có trước đó nghĩ dễ dàng như vậy. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tiêu Viêm liều mạng, đánh cho phi thường thoải mái, tiếp tục nói, nếu như ngươi có thể bức ta hóa ra chân thân, ngươi liền hoàn toàn xứng đáng là tuyệt thế thiên tài phía dưới đệ nhất nhân. Thì ra, Hỗn Độn Bất Diệt mặc dù lần nữa xem trọng Tiêu Viêm, nhưng vẫn như cũ không cho rằng Tiêu Viêm có thể thắng hắn. Có thể Hỗn Độn Bất Diệt đối với Tiêu Viêm đánh giá lại làm cho Tiêu Viêm linh quang lóe lên. Đúng a, ngay cả Hỗn Độn Bất Diệt đều thừa nhận đánh giá thấp thực lực của ta, hồn ảnh tuyệt như ở đây, lấy cùng ta luân phiên đọ sức đều bị ta thất bại, khẳng định càng nhiều hơn tâm. Tiêu Viêm lập tức làm theo suy nghĩ, dần dần hiểu ra, từ bỏ vừa rồi tuyệt hảo xuất thủ thời cơ dụ hoặc, nhất thành lập lý do chính là hồn ảnh tuyệt đối với ta rất là kiên kỵ. Ra tay với vừa rồi không có nắm chắc, sở dĩ tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới, mà đối đãi càng thời cơ tốt. Có thể đối một sát thủ đến nói, dạng gì thời cơ mới là tốt nhất đây này? Tiêu Viêm khổ sở suy nghĩ. Có lẽ, ta lo lắng, chính là hồn ảnh tuyệt kỳ vọng. Nói cách khác, làm ta cùng hỗn độn bất diệt đánh đến lưỡng bại câu thương, hoặc là gân mệt kiệt lực thời khắc, mới là hồn ảnh tuyệt cho rằng tốt nhất xuất thủ thời cơ. Tiêu Viêm giật mình, trong lòng hàng ý càng sâu, có thể chịu người khác không thể nhịn, cái này hồn ảnh tuyệt thật đúng là đáng sợ. Người này không phải giết không thể, nếu không, đợi trưởng thành, ta Tiêu tộc khó có an bình nói. Đã như vậy, hồn ảnh tuyệt, ta giống như ngươi mong muốn. Không tiếc mạo hiểm cũng nhất định muốn diệt đi hồn ảnh tuyệt. Tiêu Viêm lúc này làm ra một cái to gan quyết định, đó chính là hắn chuẩn bị tại cùng hỗn độn bất diệt chiến đấu bên trong chủ động đem đấu khí tiêu xài không còn, chủ động cho hồn ảnh tuyệt chế tạo tốt nhất xuất thủ thời cơ. Đây thật là một cái cho dù là tuyệt thế thiên tài cũng nghĩ cũng không dám nghĩ quyết định. Nhưng Tiêu Viêm không chỉ có suy nghĩ, hơn nữa còn quyết định làm như vậy. Chỉ vì Tiêu Viêm trải qua hồn ảnh tuyệt đánh lén, đối với hồn ảnh tuyệt thủ đoạn ít nhiều có chút hiểu rõ, hắn tự nhận là có chắc chắn 8 phần 10 có thể tại đấu khí khô kiệt tình huống dưới bị hồn ảnh tuyệt đánh lén mà không bị trọng thương. Chỉ cần không bị thương nặng, ba văn thanh linh dịch có thể nháy mắt khôi phục 100% đấu khí, có cái này hai đầu là đủ. Ý nghĩ cố định, liền buông tay cùng hỗn độn bất diệt toàn lực một trận chiến. Tiêu Viêm làm càng cười ha hả, ha ha ha, hỗn độn huynh mặc dù xem trọng Tiêu Mỗ, có thể Tiêu Mỗ bất tài, cũng không nguyện ý làm tuyệt thế thiên tài phía dưới đệ nhất nhân. Tiêu Mỗ trận chiến này chẳng những muốn bức hỗn độn huynh hóa ra chân thân, còn muốn đánh bại hỗn độn huynh. Thật là cuồng vọng, hỗn độn bất diệt nhíu nhíu mày, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, thầm nghĩ, tiểu tử này, khen hắn hai câu, hắn ngay cả mình họ cái gì cũng không biết. Quan Chiến Độ Long cũng không ngừng lắc đầu, tiểu tử này, có phải hay không cuồng, phải có chút không biên giới rồi. Mà thú vương giả huyết mạch phòng ngự mạnh vượt quá tưởng tượng, hắn lấy cái gì phá phòng, xem ra, tiểu tử này, mặc dù có chút bản sự, nhưng cũng liền một cái. Nghĩ bại ta, ngươi được có bản lĩnh đó mới được. Hỗn độn bất diệt mặt bởi vì tức giận, mà có chút đỏ lên, trong tiếng gầm rống tức giận hắn lăn không đạp lên, trên đùi phải đấu khí hiện lên mà ra, một đạo bén nhọn thổ hoàng sắc khí mang đối với Tiêu Viêm đạn bắn đi. Phá không mà tới khí kình để Tiêu Viêm hít vào ngụm khí lạnh, Tiêu Viêm nhanh chóng thối lui một bước. Một cổ hung mạnh đấu khí bỗng nhiên từ thiên hỏa tuyên cổ xích trên tuôn ra, đem cổ khí mang đánh tan. Sau đó hai tay chấp nhất thiên hỏa tuyên cổ xích chậm rãi hướng lên giơ lên, trọng thước mỗi nâng cao nhất thúng, thước bên trên thiên hỏa liền nồng hơn một điểm. Khi trọng thước giơ lên đỉnh đầu lúc, thiên hỏa tuyên cổ xích bên trên thiên hỏa đã nồng đến cực hạn, như một khối hoàng mỹ không một tì vết phỉ thúy giống như bao vây lấy trọng thước, tản mát ra làm người sợ hãi chấn động. Thiên xích vô ảnh. Bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm nhàn nhạt từ Tiêu Viêm trong miệng quát nhẹ mà ra. Chỉ một thoáng, hỗn độn bất diệt trước người không gian xuất hiện 777 thước, không chờ hỗn độn bất diệt kịp phản ứng, 777 đạo thức ảnh nháy mắt thu liễm, kết hợp một thước bổ xuống dưới. Một thước chính là 777 thước, hợp kích chi lực sao, mà khủng bố, hỗn độn bất diệt trong mắt lần thứ nhất lóe ra một vệt vẻ sợ hãi, muốn thoát thân né tránh. Có thể chiêu này chính là Tiêu Viêm mạnh nhất đấu kỹ, tốc độ nhanh chóng, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Hỗn độn bất diệt duy có thai nghiêng về phía trước, lại đỡ hai tay cách đỉnh đầu, ngạnh kháng cái này một thước. Hỗn độn bất diệt thân thể cứng rắn như tinh cương, va chạm phía dưới kim loại âm vang không ngừng, chỉ là, tại Tiêu Viêm cái này mạnh nhất một thước công kích đến, hỗn độn bất diệt cũng không còn cách nào giống trước đó như thế bất động như núi, tại đấu khí nhao nhao tiết ra ngoài bên trong. Hỗn độn bất diệt thân thể bị cường đại lực trùng kích xông đến thẳng lui về sau, hai tay cũng bị chấn khai. Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, hắn bước nhanh gặp phải, lại vung ra 777 thước, mang theo vạn quân lực thiên xích vô ảnh nặng nề mà đập vào hỗn độn bất diệt không mở trên lồng ngực. Tại Tiêu Viêm lực lượng cường đại cùng đấu kỹ thiên xích vô ảnh song trọng điệp gia dưới, lực lượng cùng phòng ngự mạnh đến mức biến thái, hỗn độn bất diệt rốt cục thụ thương, trên thân lân phiến bị bắn bay. Tinh tế huyết châu từ miệng vết thương chảy ra, cả người bay rơi ra ngoài, sau đó nặng nề mà trên mặt đất ném ra một cái hố to. Đây mới là tiểu tử này thực lực mạnh nhất sao? Mạnh, thực sự mạnh. Nội Long trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt, giờ khắc này hắn đã biết, Tiêu Viêm thực lực hoàn toàn không thua gì hắn cùng Hỗn Độn Bất Diệt những này tuyệt thế thiên tài. Ngay tại Nội Long khiếp sợ không thôi thời điểm, hố to chỗ truyền đến một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tiếng rống. Tro bụi tràn ngập bên trong Hỗn Độn Bất Diệt song tay nắm chặt một thanh quang mang chướng mắt thạch đao bay vọt ra, đem liên tục không ngừng đấu khí quán chú đến thạch trong đao. Rất có không đem Tiêu Viêm chặn ngang chặt đứt thề không bỏ qua chi ý. Mặc dù rất mạnh, nhưng so với ta Thiên Xích Vô Ảnh uy lực vẫn là có chỗ không bằng a. Tiêu Viêm con mắt híp thành khe hẹp, hắn liếm môi một cái, đem đấu khí thôi phát đến cực hạn, thân hình không lùi, mà tiến tới, ngang nhiên không sợ đón lấy Hỗn Độn Bất Diệt. Đối với Hỗn Độn Bất Diệt khí thế hung hung, Tiêu Viêm vốn có thể dựa vào thân pháp tạm lánh nó phong mang, có thể Tiêu Viêm lại vẫn cứ lựa chọn liều mạng. Hắn làm như vậy, vì cái gì? Chỉ là để khả năng giấu kín từ một nơi bí mật gần đó hồn ảnh tuyệt tin tưởng, hắn đã như muốn lực chiến đấu, đấu khí tiêu hao tất nhiên to lớn. Tại Hoang Nguyên biên giới, Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt đối chiến lại với nhau, đối chiến ở trung tâm đấu khí tàn phá bừa bãi, cát vàng bay lên đầy trời, vô số khe hở trên mặt đất lan tràn, toàn bộ Hoang Nguyên phảng phất đều tại nhẹ nhàng lay động. Phá! Theo Tiêu Viêm quát to một tiếng, thiên hỏa tuyên cổ xích thế như thiểm điện thẳng bức Hỗn Độn Bất Diệt lồng ngực. Ngươi, Tiêu Viêm đấu kỹ mạnh, sức lực mãnh, tốc độ nhanh chóng, để Hỗn Độn Bất Diệt ngay cả giận mắng một tiếng đều không để ý tới. Hắn tâm niệm vừa động, vội vàng triệu tập thổ nguyên tố chi lực, muốn gây dựng lại áo giáp chống cự Tiêu Viêm công kích. Đã muộn, Hỗn Độn Bất Diệt, ngươi chỉ sợ không nghĩ tới, ta trừ có cường đại đấu khí đấu kỹ bên ngoài, còn có cường đại linh hồn đấu kỹ. Tiêu Viêm trong lòng mỉm cười, thi triển ra linh hồn đấu kỹ Thương Khung Hằng, một đạo huyết sắc quang mang phát sau mà đến trước đánh vào Hỗn Độn Bất Diệt não hải. Hỗn Độn Bất Diệt vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này đầu đau muốn nứt, tất cả tư duy đều chậm một nhịp, thân thể càng là phản phất bên trong định thân thuật, thổ nguyên tố áo giáp vẹn vẹn từ trên đầu lan tràn đến cái cổ liền đã tán loạn. Bành bành bành, Hỗn Độn Bất Diệt ngược tại trong tích tắc lọt vào Tiêu Viêm liên tiếp trọng kích. Mặt mũi tràn đầy đờ đẫn Hỗn Độn Bất Diệt lập tức sắc mặt một trắng, thân hình bắn ngược ra vài trăm mét, một vệt tinh hồng từ khóe miệng chảy ra. Tiêu huynh, tốt, có thể để Hỗn Độn Bất Diệt chảy máu, trận chiến này bền bị xuống dưới, Hỗn Độn Bất Diệt thất bại. Tịnh Vô Trần trên mặt tràn đầy nồng đậm vui sướng, Long Ý một đôi con mắt màu vàng ống cũng phun ra không nói ra được vui vẻ. Nội Long, nhưng trong lòng nắm chặt càng chặt hơn, bởi vì hắn phát hiện, vô luận hắn làm sao xem trọng Tiêu Viêm, cuối cùng đều được chứng minh vẫn là coi thường. Cái này khiến hắn lần thứ nhất cảm thấy Hỗn Độn Bất Diệt thật có thể sẽ bại. Hỗn Độn Bất Diệt sau khi hạ xuống lại liệt lão đạo nghiêng lui về sau vài chục bước mới đứng vững thân hình, miễn cưỡng khu trừ trong đầu cảm giác đau, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Luân phiên bị thương để lòng tự tôn của hắn nhận lấy lớn nhất khiêu khích. Rất nhiều năm, ngươi là người thứ nhất để ta người bị thương, cái này vinh quang của ngươi. Hỗn Độn Bất Diệt chỉ phía xa lấy không có truy kích hắn, mà là tại từng ngụm thở Tiêu Viêm, băng lãnh thanh âm vang vọng không trung. Thế nhưng là, ngươi cũng chân chính chọc giận ta, tiếp xuống, ngươi phải thừa nhận lửa giận của ta, cái này, cũng là bất hạnh của ngươi. Nghe Hỗn Độn Bất Diệt, Tiêu Viêm nâng lên hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt, tay trái phủ tại ngực, tự hồ liên tiếp kịch chiến cũng mang đến cho hắn tương đối lớn phụ tải. Đáng tiếc, nếu không phải muốn làm hí cho hồn ảnh tuyệt nhìn, lúc đầu có thể mượn Hỗn Độn Bất Diệt lui lại lúc phát động luân phiên công kích, nói không chừng nhất cử liền có thể đem thất bại. Tiêu Viêm khóe miệng hiện ra một vệt cười khổ, đem trong lòng tiếc nuối đè xuống, hắn thẳng tắp thân thể nhìn thẳng Hỗn Độn Bất Diệt hai con ngươi nói ra, Hỗn Độn huynh phòng ngự quả nhiên cường hãn vô song, ta đã lấy hết toàn lực, cũng bất quá chỉ là để Hỗn Độn huynh đã thương chút gia long mà thôi, hôm nay một trận chiến, để ta được ích lợi không nhỏ, kế tiếp còn có thể kiến thức đến Hỗn Độn huynh nội tình, càng là vinh hạnh của ta. Tiêu Viêm hít một hơi thật sâu, mặt tái nhợt bên trên đột nhiên lướt lên một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng, đầu hướng về rừng rậm phương hướng có chút bên cạnh một chút. Tiêu Viêm tin tưởng, nếu như hồn ảnh tuyệt thật ở đây, nhất định có thể nhìn thấy trên mặt hắn cái này xá không khỏe mạnh đỏ ửng. Có thể để cho ta chật vật như thế, ngươi cũng thực lực bất phàm. Chẳng biết là Tiêu Viêm lấy lòng lời nói vẫn là Tiêu Viêm trên mặt vệt kia không khỏe mạnh đỏ ửng chỗ hiển lộ ra vẻ mệt mỏi có tác dụng. Hỗn Độn Bất Diệt tức giận trong lòng hơi đánh tan một chút, ngữ khí cũng mang tới một tia nhu hòa, không thể phủ nhận, ngươi là một cái có thể để ta kính trọng đối thủ, ta cũng không đành lòng giết ngươi, một hồi ngươi như thực sự chống đỡ không nổi, nhận thua là được, ta liền thu tay lại. Rất hiển nhiên, ngay cả Hỗn Độn Bất Diệt cũng coi là Tiêu Viêm không cách nào kéo dài chiến đấu tiếp. Tiểu tử này thật không tệ, đáng tiếc đấu khí không thể tiếp tục được nữa. Nếu không, ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Nội Lâm hiện tại rút cuộc xác định Tiêu Viêm không thắng được Hỗn Độn Bất Diệt, vốn nên cao hứng hắn lại thay Tiêu Viêm tiếc hận. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý thì hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đều từ đối phương trong mắt thấy được không hiểu. Đối với Tiêu Viêm chiến lược hai người nhất cực kỳ quen thuộc, lần này kịch chiến còn lâu mới có thể đem Tiêu Viêm mệt mỏi thành dạng này. Có thể Tiêu Viêm trên mặt vẻ mệt mỏi chúng một chỗ thấy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mấy người còn tại đều có đăm chiêu ở giữa, Hỗn Độn Bất Diệt cùng Tiêu Viêm lại kịch đấu đến cùng một chỗ, không xuất chúng người sở liệu. Mặc dù Tiêu Viêm công kích y nguyên tê sắc vô cùng, Hỗn Độn Bất Diệt lại nổi giận cũng vô pháp chiếm được thượng phong, nhưng Tiêu Viêm trong lúc giơ tay nhấc chân đã hơi có vẻ ngốc trệ, không giống trước đó một mạch mà thành giống như trôi chảy. Ai, xem ra tiểu tử này đã kiên trì không được bao lâu, Nỗ Long lắc đầu thầm than. Cha, Tiêu huynh, đến cùng là thế nào? Long Ý cùng Tịnh Vô Trần không chịu được bắt đầu lo lắng. Ngươi lực đem kiệt, ta nhìn ngươi như thế nào lại làm ngăn cản, cho ta phá. Hỗn Độn Bất Diệt bắt lấy Tiêu Viêm trọng thước rơi xuống sau khe hở, đưa tay hội tụ quanh người vài trăm mét bên trong tất cả khí lãng, dung hợp tại thạch trong đao đột nhiên bổ ra. Đao quang lên, Hỗn Độn Bất Diệt dưới chân mặt đất tại rung rẩy kịch liệt, vô số cát vàng phóng lên tận trời. Một đao kia, ngưng tụ Hỗn Độn Bất Diệt toàn bộ lực lượng, lại rơi vào Tiêu Viêm cũ mới chi lực khó mà giao tiếp thời khắc, Hỗn Độn Bất Diệt kết luận một kích này tất đánh trúng Tiêu Viêm. Nộ Long cũng giống như thấy được Tiêu Viêm hô lên nhận thua tràn diện, cẩn thận. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý không hẹn mà cùng lớn hô ra tiếng, tâm lập tức nâng lên cổ họng bên trên. Có thể sau một khắc phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người con mắt đều kém chút rơi ra tới. Ngay tại thạch đao sắp bổ vào Tiêu Viêm trên thân lúc, huyết quang lóe lên, Hỗn Độn Bất Diệt đao quang giấu kỹ, thân hình nhanh hơn thế công tốc độ nhanh chóng thối lui, ôm đầu tại không trung quay cuồng lên. Ha ha, Hỗn Độn huynh sở liệu không sai, vừa rồi một kích kia ta đích xác hoàn mỹ về đỡ. Tiêu Viêm hoành thước trước ngực, thở phì phò, có thể Hỗn Độn huynh tự hồ quên mất, ta còn có linh hồn đấu kỹ. Diễn trò làm nguyên bộ, muốn triệt để bỏ đi hồn ảnh tuyệt lòng nghi ngờ, vẹn vẹn hiển lộ vẻ mệt mỏi còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải đem chính mình tiềm lực gần như ép khô một mặt biểu hiện ra ở trước mặt mọi người, mới có thể bảo đảm rắn có thể xúc động, sở dĩ, Tiêu Viêm lựa chọn tiếp tục dốc sức công kích. A, đáng chết công kích linh hồn, Hỗn Độn Bất Diệt thân có ma thú vương giả huyết mạch, không chỉ có nhục thân phòng ngự cực mạnh, mà lại linh hồn phòng ngự cũng coi như không tệ, thế nhưng là, lại không sai cũng khó có thể chống cự Tiêu Viêm vội vàng không kịp chuẩn bị cường đại linh hồn đấu kỹ. Liên tục ăn thiệt thòi phía dưới, Hỗn Độn Bất Diệt cũng không còn cách nào ẩn nhẫn, ngay tại Tiêu Viêm thân hình truy kích, mà bên trên thời điểm, Hỗn Độn Bất Diệt trên thân dị biến nhất thời. Một đoàn từ trên trời giáng xuống sương mù bao phủ phương viên gần ngàn mét không gian, sương mù trong sương mù lưu chuyển lên viễn cổ tang thương khí tức. Một cổ phản phất muốn chưởng khống thiên địa uy áp từ trong sương mù ẩn lộ ra, để Tiêu Viêm, vì chi biến sắc. Tại mọi người kinh ngạc vạn phần trong ánh mắt, trong sương mù Hỗn Độn Bất Diệt đã không gặp, thay vào đó là một đầu hình thể chừng mấy trăm mét lớn nhỏ ma thú. Quanh thân phủ kính quạt hương bồ một kích cỡ tương đương vải giáp màu đen, lóe ra như kim loại lạnh lẽo quang trạch, đỉnh đầu to lớn xoắn ốc sừng nhọn hình như cứng cáp cổ thụ, cương kình mà thế đựng. Đây chính là ma thú vương Hỗn Độn. Tiêu Viêm lại cô lậu quả văn, lúc này cũng đoán được ma thú thân phận, thần sắc lập tức trở nên nghiêm trọng, thần kinh lập tức kéo căng. Quan chiến đám người cũng cực độ khẩn trương, không chớp mắt nhìn chăm chăm cái này một trong truyền thuyết ma thú vương giả thân ảnh. Hỗn Độn thần bí, đấu đế đại lục bên trên thực sự được gặp người không nhiều, hiểu rõ người càng là lác đác không có mấy. Cơ hồ không có người nào biết ma thú này vương giả đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng nhìn đến lúc này Hỗn Độn Bất Diệt uy thế so trước đó hình người lúc mạnh chẳng biết bao nhiêu. Mọi người không khỏi thầm than quả không phụ ma thú vương giả nổi danh. Hình thái ma thú Hỗn Độn Bất Diệt thanh âm cực kỳ trầm thấp, mang theo lấy từng tia khàn khàn, có thể bức ta hóa ra chân thân, thực lực của ngươi thực sự nằm ngoài dự đoán của ta, đủ để đưa thân tuyệt thế thiên tài liệt kê, trước đó là ta quá khinh địch, liên tục gặp trọng kích chính là ta gieo gió gặt bão. Nói đến đây, Hỗn Độn Bất Diệt đột nhiên nhất chuyển, đối với Tiêu Viêm nhắc nhở bên trong ngạo khí hiện thì rõ, ta chân thân mạnh hơn hình người của ta được cũng không phải một điểm. Ngươi trạng thái toàn thịnh có lẽ còn có thể chiến một trận chiến, nhưng hiện tại ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, ta khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi, miễn cho tại ta chân thân hạ thụ thương. Tiêu Viêm rơi trên mặt đất, dùng thiên hỏa tuyên cổ xích chống đỡ lấy thân thể, đối với không trung to lớn hỗn độn bất diệt nhàn nhạt nói ra, cường giả sở dĩ mạnh là bởi vì có một viên vĩnh không xem thường từ bỏ tâm, chưa tới một khắc cuối cùng liền nói thua, tâm cảnh tất nhiên rất hết, há là cường giả gây nên. Lại nói, ngươi dựa vào cái gì khẳng định ta nhất định sẽ thua? Rải rác mấy lời, khiến cho mọi người ở trong lòng, vì Tiêu Viêm giơ ngón tay cái lên, Đồ Long càng là ở trong lòng khen, hạo tiểu tử, đều đã đến muốn dùng vũ khí chèo chống thân thể trình độ, còn không nguyện ý nhận thua, khó trách có thể cùng hỗn độn bất diệt chiến thành cục diện như vậy, riêng này phần vĩnh viễn không nói bại chấp nhất, cũng không phải là bình thường người có được tố chất. Hỗn độn bất diệt nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm hảo cảm càng sâu, cười nói, ta hiện tại đặc biệt muốn biết, ngươi còn có cái gì dựa vào kiên trì? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Thấy mọi người đều tin tưởng mình đã là nỏ mạnh hết đà, đạt tới mục đích, Tiêu Viêm cười đến rất vui vẻ. Kỳ thật, luân phiên kịch đấu xuống tới, Tiêu Viêm đấu khí tiêu hao xác thực không nhỏ, thế nhưng chỉ là tiêu hao không ít đấu khí mà thôi. Thân thể của hắn bởi vì có yêu tộc huyết mạch cùng tu tủy đang rèn luyện, lại thêm linh ấn tăng phúc, cũng không có cảm thấy chút nào mỏi mệt, chỉ cần đấu khí vừa khôi phục, hắn lập tức liền lại có thể có được đỉnh phong chiến lực. Hồn ảnh tuyệt, làm ta đem cuối cùng một tia đấu khí hao hết thời điểm, ngươi liền nên xuất thủ a. Nghĩ đến nơi đây, thế giải đấu kỹ thân pháp phong quá vô ngân thi triển, Tiêu Viêm đánh thẳng hỗn độn bất diệt mà đi, ven đường lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Đến hay lắm, thấy Tiêu Viêm đánh tới, chân thân trạng thái dưới hỗn độn bất diệt đầu lâu bại xuống, nâng cao to lớn xoắn ốc sừng nhọn liền nhanh đón tiếp lấy, muốn đối cứng Tiêu Viêm. Đồng thời đối với Tiêu Viêm cử động rất là không hiểu, tiểu tử này nên không phải muốn tìm cái nhận thua bậc thềm a, cùng ta chân thân cũng dám ngạnh bính. Có thể Tiêu Viêm cũng không cùng hỗn độn bất diệt ngạnh bính, mắt thấy là phải đối bính bên trên trong chớp mắt ấy, Tiêu Viêm quỷ dị cười một tiếng, thân hình thoát một cái, né qua cự giác, bước chân đã đạp ở hỗn độn bất diệt trên đầu, cười nói, đồ ngốc mới có thể cùng ngươi chân thân liều mạng đâu, ta biết đối với ngươi tiến hành công kích linh hồn. Siêu gần khoảng cách, thương khung hàng lần nữa phát động, một bộ ta biết ngươi hóa ra chân thân linh hồn phòng ngự sẽ tăng cường, nhưng là ta dùng hết linh hồn chi lực cũng không tin ngươi còn phòng ngự được, dáng vẻ đem linh hồn chi lực đổ xuống, mà ra, khống chế tại vừa lúc là đế cảnh đỉnh phong cực hạn, huyết sắc cột sáng xuyên thấu hỗn độn bất diệt lân giáp, đánh vào hỗn độn bất diệt linh hồn thức hải bên trong. Hắn đồng thời cao cao vung lên thiên hỏa tuyên cổ xích, liền muốn đánh đau hỗn độn bất diệt. Ngu xuẩn, không biết hỗn độn chân thân đối với công kích linh hồn miễn dịch sao? Hỗn độn bất diệt khinh thường thanh âm tại Tiêu Viêm vang lên bên tai, lập tức, một cái cự chưởng xuất hiện tại Tiêu Viêm bên cạnh thân, phóng xuống tới bóng ma đem Tiêu Viêm thân hình toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong lúc vội vàng, Tiêu Viêm gấp hướng ra phía ngoài thiểm lược. Cự chưởng chụp được, mặc dù không có đập tới Tiêu Viêm, có thể nhấc lên khí lưu vẫn là đem Tiêu Viêm xa xa ném đi. Tiêu Viêm đứng vững thân hình, ánh mắt rơi vào một mặt khinh thường hỗn độn bất diệt trên thân, giả vờ như hoàn toàn không nghĩ tới hỗn độn bất diệt chân thân sẽ đối với công kích linh hồn miễn dịch dáng vẻ, cố ý lộ ra một bộ thâm thụ đã kích vẻ kinh ngạc. Kỳ thật, Tiêu Viêm làm sao không biết hỗn độn bất diệt chân thân là miễn dịch công kích linh hồn, hắn tiến nguyện cảnh trước đó, Thanh Hạo Nhiên liền nói cho hắn, hắn sợ dĩ làm như vậy là làm cho hồn ảnh tuyệt nhìn, dù sao hồn ảnh tuyệt một đường theo dõi hắn, khẳng định biết hắn có linh hồn đấu kỹ đòn sát thủ, hắn chính là muốn để hồn ảnh tuyệt yên tâm. Nhìn, ta linh hồn chi lực tại vừa rồi một kích kia bên trong đã sử dụng hết, cũng không còn cách nào phóng ra linh hồn đấu kỹ. Hắn tin tưởng, hồn ảnh tuyệt tuyệt đối nghĩ không ra hắn còn có linh hồn chi lực không dùng hết. Đúng vậy a, ai sẽ nghĩ tới một cái bốn sao đỉnh phong thế mà có được nửa ý giai linh hồn chi lực đâu. Lòng ý rất buồn bực Tiêu Viêm tại sao phải làm như vậy, chẳng lẽ Tiêu Viêm quên hỗn độn bất diệt chân thân miễn dịch công kích linh hồn rồi, lòng ý thật sâu, vì Tiêu Viêm lo âu, mà Tịnh Vô Trần cũng không biết hỗn độn bất diệt chân thân miễn dịch công kích linh hồn, sợ dĩ đối với Tiêu Viêm công kích linh hồn vô hiệu kinh ngạc không thôi, hai tay của hắn níu lấy rối bời tóc, đối với Tiêu Viêm có thể chiến thắng hỗn độn bất diệt lòng tin triệt để dao động. Nỗ Long ngược lại không có quá mức kinh ngạc, dù sao hắn đối với hỗn độn chân thân truyền thuyết cũng có nghe qua, cũng biết nghe nói qua những cái này truyền thuyết cũng không có nhiều người, Tiêu Viêm không biết hỗn độn bất diệt chân thân miễn dịch công kích linh hồn cũng hợp tình hợp lý. Hắn lúc này bắt đầu ở trong lòng tính toán lên Tiêu Viêm bị thua sau hắn, nên ứng đối ra sao hỗn độn bất diệt tới. Như thế nào? Hỗn độn bất diệt lù lù bất động, mang chút trào phúng hỏi Tiêu Viêm, không thể phủ nhận, linh hồn của ngươi đấu kỹ tương đương lợi hại, có thể nó hiện tại đối với ta vô hiệu. Thế nào, là nhận thua còn tiếp tục? Tiêu Viêm bị hỗn độn bất diệt hỏi một chút, mới làm bộ quay lại thần đến, yếu ớt thở dài, ha ha, công kích linh hồn vô hiệu muốn chiến thắng ngươi thật đúng là được phí chút sức lực, chợt khóe miệng nhếch lên một vệt nhàn nhạt cười, bất quá, ta xích pháp đấu kỹ chưa hẳn liền không phá được ngươi chân thân phòng ngự. Tiếp tục, kỳ thật, trong lòng của hắn ý tưởng chân thật là, dù sao dụ, hoặc hồn ảnh tuyệt cũng phải đem đấu khí tiêu xài không còn, ta liền thử một chút có thể hay không phá được ngươi chân thân phòng. Chỉ cần có thể phá phòng, tại ta nhanh nhẹn thân pháp dưới, thu thập xong hồn ảnh tuyệt về sau, đánh bại ngươi cũng không phải là việc khó gì. Còn tiếp tục, hỗn độn bất diệt sững sờ, nhưng Tiêu Viêm đã đem còn lại đấu khí toàn bộ thúc phát ra, lại phát động công kích mãnh liệt. Tiêu Viêm mượn thân hình nhanh nhẹn cùng tốc độ ưu thế, vòng qua hỗn độn bất diệt cự chưởng, thiên xích vô ảnh liên tục đánh tung hỗn độn bất diệt trái chân trước cùng một chỗ. Chỉ có một chỗ, đây là Tiêu Viêm có thể nghĩ ra phá hỗn độn chân thân phòng ngự biện pháp duy nhất. Có khi, biện pháp duy nhất có lẽ liền là biện pháp tốt nhất. Mọi thứ có một lợi tất có một tệ, hỗn độn chân thân dưới, phòng ngự mặc dù tăng nhiều, nhưng linh hoạt họ lại đại giảm. Hỗn độn bất diệt trái chân trước tại Tiêu Viêm không biết bao nhiêu lần thiên xích vô ảnh tinh chuẩn công kích đến, lân phiến từng mảnh bong ra từng màng, da tróc thịt bong, cơ bắp bên ngoài lật, lộ ra bên trong bạch cốt âm u, đau tận xương cốt, hỗn độn bất diệt thậm chí đau đến bước đi liên tục khó khăn, đành phải dựa vào còn lại ba cái chân chống đỡ lấy thân thể khổng lồ. Hỗn độn bất diệt chân thân dĩ nhiên thụ thương rồi, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý trên mặt lướt qua một tia kinh hỉ. Nhưng vẫn là thay Tiêu Viêm đấu khí không tốt thật sâu lo âu, hai người bọn họ phi thường không nghĩ ra một sự kiện là Tiêu Viêm vì cái gì không phục ba văn thanh linh dịch, chẳng lẽ là cảm thấy dạng này thắng, mà không võ, mà Nộ Long lại há to miệng, không thể tin được đây là sự thật. Trống. Hỗn độn bất diệt gầm thét liên tục, hắn không nghĩ tới nhìn như nỏ mạnh hết đà Tiêu Viêm, còn có thể phát ra như thế dày đặc công kích. Càng không nghĩ tới Tiêu Viêm đấu kỹ lại mạnh đến có thể khiến cho hắn chân thân bị thương trình độ. Tiểu tử ngươi thật giỏi, dĩ nhiên hiểu được lấy điện phá diện, chân thân trạng thái dưới chưa hề nếm qua dạng này thiệt thòi lớn. Hỗn độn bất diệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngươi vẫn là được bại. Có thể nhất cổ tác khí bộc phát ra công kích mạnh nhất đến phá mất phòng ngự của ta, ngươi đấu khí chỉ sợ đã bị ép khô, ngươi hiện tại bất quá là dựa vào một cổ kinh người ý chí chống đỡ lấy mà thôi. Hỗn độn bất diệt dương lên cái cằm, ngữ khí đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, chó cùng rứt dậu đã vô vị, cho ta bại đi. Theo hỗn độn bất diệt một chữ cuối cùng rơi xuống, một vệt sáng từ trong miệng phun ra, thẳng đến giữa không trung giống như tại bắt cấp thời gian điều tức khôi phục Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đấu khí đã tiêu hao hầu như không còn, sắc mặt hắn sát trắng, toàn thân quần áo đều bị ướt đẫm mồ hôi, không có một tia huyết sắc bờ môi nhích thành một đường thẳng. Lồng ngực đang kịch liệt phập phồng. Đối mặt âm vang, mà tới ánh sáng, Tiêu Viêm trên mặt hiện ra bất đắc dĩ, nhưng lại vẻ không cam lòng. Vẹn vẹn tới kịp đem thiên hỏa tuyên cổ xích hoành ở trước ngực, liền bị gào thét, mà đến sóng ánh sáng đánh trúng, thân thể ngược lại bắn đi ra, một ngụm máu tươi tự trong miệng cuồn bắn ra. Chà! Tiêu huynh cứ như vậy thua. Tiểu tử này thật là mạnh, nhưng cuối cùng không phải là đối thủ của hỗn độn bất diệt, trận này kịch chiến cuối cùng kết thúc. Đang quan chiến ba người trong mắt, Tiêu Viêm bị thua đã là sự thật không thể chối cãi. Có thể ba người bao quát hỗn độn bất diệt bản thân đều không có nghĩ lại qua một việc, đó chính là đã Tiêu Viêm liên tiếp khả năng công kích trọng thương hỗn độn bất diệt trái chân trước. Như vậy, như thế đột nhiên công kích, nếu là rơi vào hỗn độn bất diệt trên thân cái khác yếu ớt bộ vị, kết quả sẽ như thế nào? Bằng Tiêu Viêm như vậy nhanh nhẹn linh hoạt thân pháp là tuyệt đối có thể làm được điểm này. Kỳ thật, Tiêu Viêm sở dĩ lựa chọn công kích da dày thịt béo chân, không phải Tiêu Viêm công kích không đến hỗn độn bất diệt yếu ớt bộ vị, mà là hắn muốn cho hỗn độn bất diệt lưu lại đánh lui chính mình cơ hội, đồng thời khảo thí hắn đến tột cùng có thể hay không đối với hỗn độn bất diệt chân thân phòng ngự mạnh nhất bộ vị một trong làm được phá phòng. Bây giờ ta đấu khí đã tiêu hao hầu như không còn, linh hồn chi lực cũng làm cho người coi là còn thừa không có mấy, phát không động được linh hồn đấu kỹ, mà lại là đưa lưng về phía lấy rừng rậm. Như thế tuyệt hảo cơ hội, Nếu như hồn ảnh tuyệt còn không xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh hết thảy đều là ảo giác. Tiêu Viêm thân hình ngược lại nước, tiếng gió bên tai không dứt, tâm tư tại nhanh quay ngược trở lại, trong lòng hư lạnh, bất quá, ta tin tưởng vẫn chắc tuyệt không phải là ảo giác, hồn ảnh tuyệt, tới đi, có thể tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng. Tiêu Viêm vận khí hơi run ngực, lại là mấy ngụm máu tươi phun ra, thân thể giống như diều đứt dây nhanh chóng rơi về phía trong rừng rậm. Hoàn toàn yên tĩnh trong rừng rậm, mọi người không nghĩ tới dị biến nhất thời, một đạo thân ảnh màu đen không có dấu hiệu nào từ đại thụ sau chuyển ra, phát ra ô quang màu đen kiêu y thủ như điện chớp đâm về Tiêu Viêm phần gáy. Chỉ một thoáng, rừng rậm biên giới hàn khí tăng vọt, phảng phất có thể đem người sống sờ sờ đông cứng. Tốc độ thật nhanh, tốt sắc bén lưỡi dao, bóng đen xuất thủ chuyên nghiệp đến cực điểm, nghiễm nhiên đã khóa cứng Tiêu Viêm toàn bộ sinh lộ, nhìn như thân chịu trọng thương lại không có đấu khí, Tiêu Viêm tự hồ lâm vào tuyệt cảnh, không, Long Ý phát ra khàn cả giọng gầm thét, tốc độ tăng lên tới cực hạn nhào vọt tới. Thao, thế mà quên hồn ảnh tuyệt cái này, tên hỗn đản. Tịnh Vô Trần giận tím mặt, theo sát Long Ý mà đi. Nội Long cùng hỗn độn bất diệt cũng tại kinh ngạc về sau lên cơn giận dữ. Lại có người dám ở mấy người giao đấu lúc lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây là đối với hắn hai trần trụi vũ nhục, hai người nổi trận lôi đình cũng vọt tới. Thế nhưng là, mấy người cùng Tiêu Viêm cách xa nhau không gần, cho dù đuổi tới lại như thế nào, chỉ sợ người đánh lén đã đắc thủ, sau đó bỏ trốn mất dạng. Phía sau đột nhiên truyền đến một cổ lửa giao đột kích hàng ý, Tiêu Viêm toàn thân lông tơ đều trá lên, nhưng trong lòng hắn lại lớn thở dài một hơi, hồn ảnh tuyệt, ngươi quả nhiên ẩn nấp ở đây, cuối cùng đem ngươi lừa gạt ra. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, ngay tại lưỡi dao sắp tới người thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiêu Viêm phía sau lưng xương cánh thoáng chốc bắn ra triển khai, chặn hồn ảnh tuyệt Kiwi thủ, sau đó xương cánh cấp tốc rung rung, đem Kiwi thủ đâm trúng sức lực tan mất. Tiêu Viêm chỉ là hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, liền ổn định thân hình, tỉ mỉ mai phục, rốt cuộc đã đợi được tất sát nhất kích, dĩ nhiên thất bại. Hồn ảnh tuyệt sắc mặt kịch biến, hắn sắc mặt hoảng sợ nhìn lướt qua bước chân có chút lộ mạng Tiêu Viêm, trong lúc nhất thời không cách nào làm ra nên rút lui còn là tiếp tục công kích lựa chọn. Rút lui đi, cơ hội tốt một cái chớp mắt tức thì, chưa hẳn gặp lại có như thế tốt cơ hội. Công đi, Tiêu Viêm tại người bị thương nặng, gân mệt kiệt lực tình huống dưới còn có thể phá mất chính mình ám sát. Cái này khiến lòng tin tràn đầy hồn ảnh tuyệt không có tuyệt đối nắm chắc. Huống chi phía trước còn có bao quát hai lớn tuyệt thế thiên tài bốn người tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Cao thủ so chiêu, một sát na, do dự có khi liền có thể khiến chiến cuộc sinh ra đột biến, sát phạt quả đoán, hồn ảnh tuyệt am hiểu sâu đạo này, hắn dứt khoát làm ra lựa chọn rút lui. Một cái chân chính sát thủ vĩnh viễn chỉ có một kích cơ hội, hồn ảnh tuyệt toàn thân khói đen che phủ, thân thể liền muốn tại trong sương khói biến mất. Có thể hồn ảnh tuyệt vừa rồi chần chờ một sát na kia, đã khiến cho hắn chậm một bước, một đạo huyết sắc quang mang đã nhanh nhanh chui vào hồn ảnh tuyệt thể nội. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm cực kỳ ẩn nấp trên tay lật một cái, lặng lẽ đem một bình ba văn thanh linh dịch đổ vào trong miệng. Cái này một hệ liệt động tác Tiêu Viêm một mạch mà thành, tới lúc gấp rút nhanh chạy tới đám người còn không có làm minh bạch chuyện gì xảy ra. Liền thấy quay chung quanh kẻ đánh lén quanh người hắc vụ nhanh chóng tán đi, lộ ra một cái toàn thân bao khỏa, tại bên trong hắc bào toàn thân co giật bóng người, dữ tợn trên khuôn mặt thất khiếu không ngừng chảy máu. Càng làm Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt kém chút ngoác mồm kinh ngạc chính là, lúc này Tiêu Viêm trên người đấu khí dĩ nhiên đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nơi nào còn có trước đó khí tức quệ mãi, đấu khí thiếu thốn bộ dáng, mà lại, Tiêu Viêm, đối với đột nhiên xuất hiện đánh lén phản ứng thấy thế nào, đều không giống như là vội vàng ứng đối, ngược lại giống như là sớm đã dự liệu được đồng dạng không chút phí sức, càng làm cho hai người quá sợ hãi. Hẳn là hắn vừa rồi phục cái gì có thể nháy mắt khôi phục đầy đấu khí linh đang dịu dược, chẳng lẽ hắn tại cùng ta lúc đối chiến liền dự lưu lại một tay, lại hoặc là hắn một mực tại phân thần cùng ta chiến đấu, đề phòng người này đánh lén. Hỗn độn bất diệt chính là người thông minh, từ Tiêu Viêm trước sau nâng động một cái liền suy đoán ra được khả năng này, nói cách khác Tiêu Viêm căn bản liền không có toàn tâm toàn lực đối phó hắn, dù là hắn hóa ra hỗn độn chân thân sau cũng không có. Cái này khiến hỗn độn bất diệt nhịn không được tức giận, chạy gấp bên trong sắc mặt trở nên phi thường khó coi, tiểu tử này coi ta là cái gì rồi, cùng ta giao đấu lúc lại còn dám phân tâm. Bất quá, hắn lập tức liền nghĩ đến, nếu như Tiêu Viêm toàn tâm toàn lực cùng hắn giáp la cà, nói không chừng lúc này đã phơi thay tại vừa rồi lăng lệ đánh lén ám sát bên trong. Nghĩ đến nơi đây, trong lòng của hắn mới dễ chịu một chút, Nộ Long rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy. Cùng hỗn độn bất diệt liếc nhau, lẫn nhau, đều từ ánh mắt của đối phương bên trong thấy được thật sâu chấn kinh cùng chợt hiện một tia kiên kỵ. Cha không có việc gì liền tốt. Long Ý thở phào nhẹ nhõm, kéo căng khuôn mặt nhỏ lúc này mới buông lỏng một điểm. Con mắt nhìn chăm chăm hồn ảnh tuyệt cấp tốc tiến đến. Tiêu huynh gia hỏa này, nói rõ chính là sớm có dự phòng, hại ta phí công lo lắng một trận. Có thể tiêu huynh là như thế nào cảm giác được hồn ảnh tuyệt tên vương bát đảng này đây này? Ba lượng bên trong Tịnh Vô Trần cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng trong đầu lại có không hiểu nghi vấn. Lúc này hồn ảnh tuyệt còn tại thống khổ giải dụa bên trong, gắt cao chống cự lấy thương khung hàng uy lực. Hồn ảnh tuyệt, chỉ sợ ngươi, nằm mơ, đều không nghĩ tới tiểu gia ta sớm liền phát hiện ngươi đi. Đối với địch nhân cho tới bây giờ liền không nương tay Tiêu Viêm vừa ra tay chính là mạnh nhất đấu kỹ thiên xích vô ảnh, thề phải đem hồn ảnh tuyệt cái này hận thấu xương hỗn đản diệt tại trước mắt. À, miễn cưỡng tránh thoát cảm giác đau hồn ảnh tuyệt cũng không phải đèn đã cạn dầu, bước chân hắn gấp sai, thân hình giống như thuấn di vọt đến phía bên phải. Tiêu Viêm rơi xuống trọng thước chỉ là bổ vào hồn ảnh tuyệt lưu lại tàn ảnh bên trên. Hồn ảnh tuyệt trong lòng biết không ổn, cánh tay vừa nhấc, lưỡi dao rời tay đâm thẳng Tiêu Viêm trái tim. Người lại như bay hướng trong rừng rậm nhảy lên đi. Chỉ cần vừa tiến vào rừng rậm, mượn nhờ rừng rậm phức tạp thế, thoát thân bất quá là vấn đề thời gian. Mắt thấy rừng rậm đã gần trong gang tấc, hồn ảnh tuyệt trong con ngươi lướt lên vẻ vui sướng. Có thể thật vất vả mới dẫn tới hồn ảnh tuyệt hiện thân Tiêu Viêm sao lại để hồn ảnh tuyệt tại nguyện. Tiêu Viêm vung lên trọng thước đem lưỡi dao quét bay, xương cánh chấn động, đã chặn đường tại hồn ảnh tuyệt phía trước. Xương cánh phối hợp thân pháp, Tiêu Viêm trên tốc độ tuyệt đối phải thắng qua hồn ảnh tuyệt một bậc. Hồn ảnh tuyệt trong mắt vừa lướt lên vẻ vui sướng lập tức bị hải nhiên thay thế. Hắn thắng gấp bước chân, thân hình uốn éo phía bên trái bên cạnh tránh đi. Mua, thật trơn trượt. Tiêu Viêm đầu lông mày vẫy một cái, thân thể bên cạnh dời truy kích nháy mắt, thương khung hàng lần nữa phát động. Một cái cự đại huyết sắc lồng ánh sáng trong chốc lát bao phủ phương viên vài trăm mét, đồng thời đánh trúng hồn ảnh tuyệt. Đáng chết linh hồn đấu kỹ. Linh hồn chi lực của hắn rõ ràng đã còn thừa không có mấy. Vì cái gì còn có thể một mà tiếp phóng ra linh hồn đấu kỹ. Hồn ảnh tuyệt trong lòng nghiêm nghị, trăm mối vẫn không có cách giải. Máu tươi lại một lần từ trong thất khiếu bừng lên. Chỉ là, lần này hồn ảnh tuyệt đã có đề phòng, mà lại thân là người của ma tộc linh hồn phòng ngự vốn cũng không chênh lệch, bị thương trình độ kém xa trước đó. Dù đầu đau muốn nứt, nhưng còn miễn cưỡng có thể khống chế thân hình. Hồn ảnh tuyệt đang muốn né tránh Tiêu Viêm truy kích, nhưng trong lòng đột ngột khẽ động, tại huyết tráo nạn trong nước lấy đào thoát, không bằng tương kế tựu kế, thừa cơ đánh cho trọng thương. Nghĩ đến nơi này, hắn lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, chân hạ một cái lảo đảo, ôm đầu, thân thể bỗng nhiên ngã về phía sau. Ha ha, quả như ta sở liệu, tại ta linh hồn đấu kỹ dưới, hắn căn bản là không có cách bỏ chạy. Tiêu Viêm vui mừng không nghi ngờ lừa dối, lướt đến hồn ảnh tuyệt phía trên. Thân thể trước cuối, thiên hỏa tuyên cổ xích thẳng bổ xuống. Nhưng Tiêu Viêm không nghĩ tới, thân thể sau ngược lại hồn ảnh tuyệt hai chân thuận thế dương lên, hất lên mũi giày bên trên đột nhiên phun ra một thanh dài vài thốn màu đen dao nhọn, vậy hướng Tiêu Viêm hạ âm. Cùng lúc đó, hồn ảnh tuyệt thân thể vừa nhấc, hai tay bắn ra hai thanh Kyuri thủ, tay trái thanh lên khung thiên hỏa tuyên cổ xích, tay phải thanh giáng thức thân thẳng chọn Tiêu Viêm cầm, nhìn như trong khống chế tình thế đột nhiên phát sinh cấp biến. Tiêu Viêm sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, bản năng cổ tay chuyển một cái, thiên hỏa tuyên cổ xích lật nghiêng, cùng hồn ảnh tuyệt tay trái Kyuri thủ đụng vào nhau. Ngay sau đó thân thể mượn va chạm chi lực đột nhiên xoay tròn, xương cánh thu nạp bảo vệ thân thể. Cùng hồn ảnh tuyệt mũi chân chọc lên Kyuri thủ xoa lên liên tiếp hỏa hoa, cơ hồ tại thân thể xoay tròn đồng thời đầu hướng về sau ngược lại dương, hiểm lại càng hiểm né qua hồn ảnh tuyệt tay phải đâm ra Kyuri thủ. Hết một hơi lạnh khí. Trước đây cơ mất hết gây bất lợi cho mình tình huống dưới, Tiêu Viêm mượn lực xoáy, cấp tốc lướt lên trên trời, muốn cùng hồn ảnh tuyệt tạm thời kéo dài khoảng cách. Nghĩ không ra vội vàng không kịp chuẩn bị ám sát vẫn là để Tiêu Viêm né qua, hồn ảnh tuyệt khiếp sợ trong lòng không thua kém một chút nào Tiêu Viêm, bất quá. Hồn ảnh tuyệt cảm xúc chút nào không bị đến khiếp sợ ảnh hưởng, hắn tay trái quang mang lóe lên, khi huy thủ đã không gặp, ngay sau đó đấu khí tuôn ra phản đập mặt đất, thân thể bỗng nhiên bắn lên. Mang theo một đạo tàn ảnh nhào về phía thân hình chưa ổn Tiêu Viêm. Mắt thấy lưỡi dao liền muốn cập thân, Tiêu Viêm vặn người bỏ lỡ, vung lên trọng thước quét ngang hồn ảnh tuyệt. Hồn ảnh tuyệt thân thể trầm xuống, làm thiên hỏa tuyên cổ xích khó khăn lắm từ trên đỉnh đầu lướt qua, sau đó cúi người vọt tới trước tới gần Tiêu Viêm. Khi uy thủ trong tay thiếp thân vào đâm, đấu khí càng trong nháy mắt liên tục tăng vọt, giống như hồ đã bỏ đi chạy trốn, mà là dự định tại lâm vào chạy tới mấy người vây quanh trước giải quyết hết Tiêu Viêm. Cái này hồn ảnh tuyệt đã mất đi ẩn nấp ưu thế, sao lại còn có thể mạnh như vậy? Tuyệt thế thiên tài quả nhiên từng cái đều không phải chỉ là hư danh. Thiên hỏa tuyên cổ xích đã tới không kịp thu về, dưới tình thế cấp bách Tiêu Viêm đem đấu khí quán chú hai tay, khuỷu tay hạ đập hồn ảnh tuyệt cổ tay, hồn ảnh tuyệt như không thu tay lại. Chỉ sợ còn chưa đâm trúng Tiêu Viêm, cổ tay liền muốn trước bị phế sạch, hồn ảnh tuyệt sắc mặt kịch biến, cầm Kiri thủ tay phải vội vàng triệt thoái phía sau. Nhưng lại tại Tiêu Viêm vừa thở dài một hơi thời điểm, hồn ảnh tuyệt tay phải đột nhiên năm ngón tay buông ra, tay trái chụp lại Kiri thủ lúc cán. Kiri thủ như rời dây cung mũi tên kích xạ đến Tiêu Viêm trước mặt. Lưỡi dao rời tay, hồn ảnh tuyệt lại không có theo sát mà lên, mà là quay người đem thân pháp thi triển đến cực hạn, hóa vì một đạo hắc ảnh hướng về Mật Lâm xung đi. Trước đó thẳng tiến không lùi đầy trời sát khí cũng theo đó tán loạn. Nguyên lai, hồn ảnh tuyệt căn bản liền không có phải giải quyết rơi Tiêu Viêm lại chạy trốn ý nghĩ, hắn tất cả tấn công mạnh đều là giả tượng, cũng là vì có thể chạy trốn mà thôi. Nghĩ không ra tự mình tính kế hồn ảnh tuyệt, ngược lại bị hồn ảnh tuyệt âm một thanh, Tiêu Viêm trong lòng thất kinh, vội vàng thân thể hơi nghiêng, dùng xương cánh đem lưỡi dao hoàn ngăn, sau đó nhào tới. Lúc này, hồn ảnh tuyệt đã chạy trốn tới huyết tráo biên giới, khi huy thủ trong tay lại xuất hiện, sự sức toàn lực đâm vào huyết tráo bên trong. Huyết tráo từ linh hồn chi lực tạo dựng, rất khó phá hoại, nhưng tại hồn ảnh tuyệt liều mạng một kích toàn lực lại là lấy điểm phá diện dưới, vẫn là phát ra ong ong âm thanh, gần như sụp đổ. Không được. Huyết tráo như bị phá, đem lại cũng không có cái gì có thể ngăn cản hồn ảnh tuyệt nhảy lên nhập rừng rậm đào thoát bước chân. Tiêu Viêm quá sợ hãi, phía dưới tâm niệm đột nhiên chuyển, huyết tráo vụt nhỏ lại. Thương khung hàng dù phẩm giai không rõ, nhưng tuyệt đối đủ cường đại, bị Tiêu Viêm thu nhỏ sau huyết tráo mềm dai họ tăng nhiều, lập tức vững chắc. Thấy chiêu này hữu hiệu, Tiêu Viêm đem huyết tráo lại co nhỏ lại một chút, sau đó linh hồn chi lực dốc sức mà ra, hồn ảnh tuyệt lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. Trên dưới trái phải bất kỳ một cái nào không gian đều trở nên như bùn nín chi địa, khiến hắn nửa bước khó đi. Du Viêm hóa tam xích. Tiêu Viêm căn bản không cho hồn ảnh tuyệt suy nghĩ đối sách thời gian, hắn nâng thước tại không trung vung vẩy, tại thiên hỏa tuyên cổ xích cuốn lên dưới, mãnh liệt thiên hỏa từ bốn phương tám hướng hướng về hồn ảnh tuyệt cấp tốc ép tới. Tại thiên hỏa cùng linh hồn chi lực song trọng trói buộc dưới, hồn ảnh tuyệt càng không có tránh né không gian, tiếng thối duy gian đã không cách nào lui, lại không cách nào tránh né, vậy liền chỉ có ứng chiến. Hồn ảnh tuyệt sắc mặt trở nên thảm trắng, rơi vào đường cùng hắn đem đấu khí quán chú hai tay, sắc bén lưỡi dao mang theo xé rách không gian nhuệ kình, hướng về bốn phương tám hướng liên tiếp chém tới. Lưỡi dao từ hồn ảnh tuyệt chém ra, một mạch mà thành, uy lực liên miên bất tuyệt, như vạn kiếm đồng thời đâm vẫy, Tiêu Viêm đấu kỹ Du Viêm hóa tam xích rút cục tán loạn. Có thể hồn ảnh tuyệt trên mặt lại không có nửa điểm vẻ vui thích, bởi vì lần trì hoãn này, Tiêu Viêm đã tới gần, cách hắn chỉ có 10 bước xa. Khoảng cách này, đối với một cái thân hình nghiêm trọng thủ trệ sát thủ đến nói, là tương đối nguy hiểm. Đối với cái này, hồn ảnh tuyệt đương nhiên minh bạch, nhất là kiến thức Tiêu Viêm có thể cùng hỗn độn bất diệt đối cứng lực lượng cường đại về sau, hắn phi thường rõ ràng khoảng cách Tiêu Viêm gần như thế ý vị như thế nào. Hồn ảnh tuyệt mồ hôi lạnh trên trán không bị khống chế điểm điểm chảy ra, hắn một mặt hoảng sợ nhìn chăm chăm Tiêu Viêm. Ánh mắt lấp lóe bên trong thỉnh thoảng có tự diễu lướt qua. Không có chính diện cùng Tiêu Viêm giao thủ qua người, vĩnh viễn không cách nào biết Tiêu Viêm rốt cuộc mạnh cỡ nào nhiều đáng sợ. Hồn ảnh tuyệt rốt cuộc lĩnh giáo đến, một đường cùng Tiêu Viêm giao phong, một đường quan sát Tiêu Viêm cùng những người khác chiến đấu, nhất là quan sát Tiêu Viêm cùng hỗn độn bất diệt ở giữa dốc sức chiến đấu về sau. Hồn ảnh tuyệt vốn cho rằng đã hiểu rõ Tiêu Viêm toàn bộ thực lực, có thể khi đánh lén, sau khi thất bại cùng Tiêu Viêm chính diện một trận chiến lúc, hắn vạn vạn không nghĩ tới Tiêu Viêm thực lực sau lúc trước hắn nhìn thấy cường đại hơn nhiều, mà lại nói không chừng hiện tại hắn chính tự mình cảm thụ cũng không phải Tiêu Viêm toàn bộ thực lực. Nghĩ đến nơi đây, hồn ảnh tuyệt trên mặt tự diệu chi sắc càng đậm, giờ khắc này, hắn thật hối hận lần này tiến sát lục huyết quật, hơn nữa còn đi gây Tiêu Viêm như thế một cái đã không thể xưng là tuyệt thế thiên tài biến thái. Có thể trên thế giới không có thuốc hối hận bán, hôm nay, mưu đồ đã lâu Tiêu Viêm há có thể để hồn ảnh tuyệt từ ngay dưới mắt đào thoát. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có hôm nay a, thiên xích vô ảnh. Đối với hồn ảnh tuyệt dạng này một vị am hiểu ám sát tuyệt thế thiên tài đến nói, chậm trễ một giây cũng có thể phát sinh không tưởng tượng được biến hóa. Trong tiếng quát khẽ, thiên hỏa tuyên cổ xích ngưng tụ toàn bộ đấu khí hóa thành một kích oanh ra. Cùng lúc đó, tiểu y tại Tiêu Viêm ra hiệu hạ EAIA, từ Tiêu Viêm đỉnh đầu thoát ra, cầm trong tay xúc thế đã lâu liên tiếp hỏa liên ném tới. Tiểu y đột ngột xuất hiện, triệt để đoạn tuyệt hồn ảnh tuyệt một tia hy vọng cuối cùng. Không, hồn ảnh tuyệt không thể thoát khỏi linh hồn chi lực trói buộc, con người liên tục co vào, chỉ có thể ngưng tụ toàn thân dư lực tại Kiri thủ trước người múa đến kính không kẻ hở, hy vọng xa vời có thể đỡ cái này một kích trí mạng. Kiri thủ, từ xưa đến nay chính là thích khách chuyên môn vũ khí, mặc dù ngắn nhỏ, lại có thể giết người tại khó lòng phòng bị bên trong. Có thể Kiri thủ có một cái trí mạng thiếu hụt, đó chính là cơ hồ không cách nào dùng cho phòng ngự, cái này, chỉ sợ cũng là thích khách một kích không trúng liền lách mình rút lui nguyên nhân một trong đi. Tại Tiêu Viêm cùng tiểu y dốc sức công kích đến, kết quả không có chút nào lo lắng. Khi huy thủ cùng thiên hỏa tuyên cổ xích tấn công bất quá một cái chớp mắt, hồn ảnh tuyệt chỉ cảm thấy cổ tay kịch liệt đau nhức, hộ khẩu đánh rách tả tơi, huyết châu chảy ra. Khi huy thủ rời tay mà bay, ngay sau đó, tại thiên xích vô ảnh cường đại lực trùng kích dưới, hồn ảnh tuyệt mắt tối sầm lại, thân thể bay rơi ra ngoài, đụng trên huyết tráo lại bị hung hăng phản bắn trở về, đón nhận tiểu y phô thiên cái địa hỏa liên. A a kêu thảm bên trong, hồn ảnh tuyệt vẹn vẹn ở trong biển lửa vùng vẫy mấy lần, liền biến thành một đống than cốc, bị gió thổi qua, tán bay ở trong thiên địa. Hồn ma bộ tộc tuyệt thế thiên tài hồn ảnh tuyệt, cứ như vậy chết tại Tiêu Viêm dưới tay, ngã xuống sát lục huyết quật, chỉ còn sót lại một viên lóe sáng nạp giới cùng một khối màu trắng bạc giống như lệnh bài đồ vật. Rốt cuộc chết, lại một cái tuyệt thế thiên tài. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn một chút trên mặt đất hồn ảnh tuyệt trước khi chết giải dụa lúc dấu vết lưu lại. Đem viên kia nạp giới cùng khối kia màu trắng bạc giống như lệnh bài vật phẩm cầm trong tay, trong lúc nhất thời cũng thổn thức không thôi. Đến tận đây, năm đại tuyệt thế thiên tài bên trong đã có hai người chết trên tay Tiêu Viêm. Chân kiếm, dù không chết, thế nhưng cùng phế đi không khác. Nói cách khác, có ba tên tuyệt thế thiên tài lần này huyễn cảnh đang trong quá trình mở ra bị Tiêu Viêm xóa tên. Giờ khắc này, Tiêu Viêm trong lòng đột ngột dâng lên một cỗ hào khí, trên đấu khí đại lục tất cả thân nhân cùng các bằng hữu. Các ngươi nhìn thấy không? Ta Tiêu Viêm, chẳng những trên đấu khí đại lục đột phá đến đấu đế, trên đấu đế đại lục cũng xông ra thuộc về chính ta một phiến thiên địa. Cuối cùng có một ngày, ta Tiêu Viêm nhất định sẽ đặt chân đấu đế đỉnh phong, hướng chỗ có người chứng minh, chúng ta trên đấu khí đại lục người tới mãi mãi cũng là ưu tú nhất. Tiêu Viêm trong lòng hào tình vạn trượng, chút nào không có phát giác chạy đến đám người từng cái đứng ở sau lưng hắn chính nghẹn họng nhìn trân trối, không thể tin nhìn lấy một màn trước mắt. Lúc chạy đến thấy chiến đấu đã kết thúc, Hỗn Độn Bất Diệt, Nộ Long, Long Ý, Tịnh Vô Trần bốn người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý mặc dù biết chết tại trong tay Tiêu Viêm người là đương kim tuyệt thế thiên tài hồn ảnh tuyệt, cũng là mấy trong lòng của người ta họa lớn. Thật không nghĩ đến Tiêu Viêm giải quyết được lại như thế gọn gàng, kinh hỉ quá độ đến mức có chút ngẩn người. Mà Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt thì có chút choáng váng, đánh lén Tiêu Viêm người kia bọn hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng bọn hắn từ người kia trước đó cùng Tiêu Viêm giao thủ mấy cái nháy mắt có thể đánh giá ra, người kia tại sát thủ bên trong tuyệt đối là siêu nhất lưu. Có thể tại mấy hơi thở giải quyết hết một cái dạng này sát thủ, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, đổi thành hai người bọn họ tự nhận là làm không được. Cái này khiến hai người tại đối với người kia thân phận hiếu kỳ đồng thời, càng đối với Tiêu Viêm thực lực đánh giá lên một tầng nữa bậc thềm. Người kia là ai? Hắn thật to gan, dĩ nhiên dám can đảm ở dưới mắt của chúng ta xuất thủ đánh lén. Nộ Long họ tự gấp, lập tức liền hỏi thăm Tiêu Viêm. Nghe được sau lưng Nộ Long tiếng hỏi, Tiêu Viêm tranh thủ thời gian thu hồi chiến lợi phẩm. Mặc dù lúc này Tiêu Viêm không tiện xem kỹ từ hồn ảnh tuyệt nơi đó đạt được chiến lợi phẩm, nhưng ở vừa rồi khối kia ngân sắc lệnh bài một dạng đồ vật vào tay thời khắc, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực lặng lẽ đảo qua một lần, phát hiện linh hồn chi lực chỉ có thể cảm ứng được bàn tay, phản phất căn bản liền không có ngân sắc lệnh bài tồn tại. Cái này khiến Tiêu Viêm trong lòng ngầm thích, khẳng định trước đó linh hồn chi lực thăm dò hồn ảnh tuyệt mất đi hiệu lực nguyên nhân cũng là bởi vì cái này ngân sắc vật phẩm. Sau đó Tiêu Viêm quay đầu, nhìn qua chẳng biết lúc nào vây ở sau lưng mình đám người, nhẹ nhàng phun ra ba chữ hồn ảnh tuyệt. Đạt được xác nhận, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý nhịn không được hoan hô lên. Mà Nộ Long cùng hóa thành nhân hình Hỗn Độn Bất Diệt thì đồng thời kinh hô cái gì, ánh mắt như đao mà nhìn xem Tiêu Viêm, căn bản không tin mình nghe được, nói đùa cái gì, Cái này bị thiên hỏa thiêu đến ngay cả cặn bã đều không có để lại gia hỏa lại là cùng mình nổi danh tuyệt thế thiên tài hồn ảnh tuyệt. Tiểu tử ngươi muốn cho mình tăng thể diện cũng không phải như vậy khoác lác a. Ta không có nói đùa với các ngươi tất yếu, cũng không đáng dựa vào cái này đến cho mình dương danh, hồn ảnh tuyệt chết hay không, đợi đến huyễn cảnh lúc kết thúc liền có thể chứng thực. Tiêu Viêm thấy Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt không tin, bất đắc dĩ giang tay ra, ta nghĩ các ngươi hiện tại hẳn là đều đã nhìn ra, ta cùng Hỗn Độn huynh lúc chiến đấu là có giữ lại, kỳ thật, ta chính là vì dẫn xuất hồn ảnh tuyệt. Hỗn Độn huynh, đối lại trước phân tâm cùng ngươi đối chiến ta trước hướng ngươi biểu thị áy náy, không phải ta khinh thị ngươi Hỗn Độn huynh, mà là cái này hồn ảnh tuyệt quyết tâm muốn làm cho ta vào chỗ chết, mấy lần hao tổn tâm cơ đánh lén tại ta, người này cực thiện đánh lén ám sát, nếu như chưa trừ diệt, ta thực sự không cách nào an tâm. Thấy mình thừa nhận tại cùng Hỗn Độn Bất Diệt đối chiến bên trong đúng là phân tâm tại chiến hậu Hỗn Độn Bất Diệt trên mặt tức giận chợt hiện, Tiêu Viêm cười khổ, đầy mang vẻ áy náy giải thích, hắn cũng không muốn bị Hỗn Độn Bất Diệt ngộ nhận là kia là đối với Hỗn Độn Bất Diệt trần trụi khinh thị, mà dẫn đến Hỗn Độn Bất Diệt sinh ra khúc mắc trong lòng, từ đó ảnh hưởng đến Hỗn Độn Bất Diệt gia nhập đội ngũ của hắn đi săn giết Tử Tâm Rùa. Tử Tâm Rùa có thể quan hệ đến Tiêu tộc có thể hay không nhanh chóng cuộc khởi nội tình, hắn nhất định phải được. Còn ngươi nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, Hỗn Độn Bất Diệt thấy Tiêu Viêm thần sắc không như có giả, nói tới cũng tận hợp tình lý, khẽ gật đầu, tức giận thu liễm, nhưng cũng vẹn vẹn là khẽ gật đầu, tức giận thu liễm, mà thôi, hắn hay là dùng ánh mắt hoài nghi nhìn xem Tiêu Viêm, không thể tin được Tiêu Viêm diệt sát người kia chính là hồn ảnh tuyệt, dù sao hồn ảnh tuyệt chính là cùng hắn nổi danh tuyệt thế thiên tài một trong, há lại ai nói diệt sát liền diệt giết được. Nộ Long nhìn một chút Hỗn Độn Bất Diệt, cùng Hỗn Độn Bất Diệt liếc nhìn tới ánh mắt liếc nhau về sau, khóe miệng cong lên, lắc đầu, cũng tỏ vẻ ra là cực lớn không tin. Thấy Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long đối với mình diệt sát hồn ảnh tuyệt đều biểu thị không tin, Tiêu Viêm trong lòng liên tục cười khổ, nói ra, các ngươi có thể ngẫm lại, bằng ta có thể đánh với Hỗn Độn huynh một trận thực lực, còn cần cẩn thận như vậy đề phòng, thậm chí không tiếc dùng thụ thương đến dụ dỗ đối thủ, có thể là bình thường cao thủ sao? Trừ hồn ảnh tuyệt dạng này am hiểu ám sát tuyệt thế thiên tài, còn có thể là ai? Thấy hai người y nguyên một bộ không phải rất tin tưởng dáng vẻ, Tiêu Viêm kiên nhẫn nói ra, hai vị như vẫn là không tin, có thể tinh tế hồi tưởng một chút trận chiến này chi tiết, đổi vị mà chỗ ngẫm lại, lấy ta thực lực như vậy, cần phải khoác lác sao? Sở dĩ muốn chứng minh giết chết người là hồn ảnh tuyệt, Tiêu Viêm cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như không thể chứng minh giết chết người là hồn ảnh tuyệt, Tiêu Viêm liền sẽ bị cho rằng là đang khoác lác, là một cái mua danh chuộc tiếng tiểu nhân, đây chính là một người vấn đề nhân phẩm, cùng thực lực không đủ không tầm thường, sẽ bị người khinh thường. Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt tại Tiêu Viêm nhắc nhở dưới, trong lòng nhao nhao khẽ động, bắt đầu đem trước hết thảy tại trong đầu tái diễn. Một đặt mình vào hoàn cảnh người khác thua diễn, hai người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu như mình tại cùng nổi danh tuyệt thế thiên tài lúc đối chiến, có hay không còn có thể phân tâm đi cảm ứng hết thảy chung quanh, có hay không còn có thể một bên kịch đấu một bên tỉ mỉ bố cục. Coi như có thể, lại có thể không dám hao hết đấu khí cùng linh hồn chi lực, liều mạng thụ đối thủ một kích đem mỏi mệt thân thể đưa đến một cái siêu nhất lưu sát thủ trước mặt. Coi như mình có kia tiểu tử, có thể nháy mắt khôi phục đầy đấu khí linh diệu đan thuốc, chính mình lại có hay không ngăn cản được lợi hại sát thủ từ sau lưng mình phát ra một kích toàn lực. Coi như có thể thành công ngăn lại tên sát thủ kia đánh lén một kích toàn lực, tại tên sát thủ kia quỷ dị được không thể lại quỷ dị sát chiêu dưới, chính mình vội vàng không kịp chuẩn bị hạ có thể hay không kịp thời tránh né, hoặc là chống cự được hạ, Hỗn Độn Bất Diệt dựa vào biến thái phòng ngự có lẽ có thể, nhưng Độ Long cũng không dám xem thường khẳng định. Còn có, tại tên sát thủ kia một kích thất thủ liền quyết đoán kịp thời rút lui, mà lại tốc độ nhanh như quỷ mị, chính mình phải chăng có thể chặn đường được hạ. Mặt khác, tại linh hồn chi lực gần như khô kiệt tình huống dưới tiểu tử này, vì cái gì còn có thể bày ra huyết sắc cự che đậy, vì cái gì còn có thể phát động linh hồn đấu kỹ, linh hồn chi lực của hắn nên mạnh bao nhiêu? Liên tiếp bản thân đặt câu hỏi, dĩ nhiên không có mấy thứ là hai người có thể không chút, do dự làm ra khẳng định trả lời. Đây hết thảy đều để hai người đối với Tiêu Viêm thực lực cảm thấy chấn kinh, đồng thời ở trong lòng nhận định Tiêu Viêm lời nói đánh giết chính là hồn ảnh tuyệt tuyệt không phải khoác lác, bởi vì có dạng này thực lực người thực sự không cần dựa vào thổi dạng này trâu đến cất cao chính mình. Giờ khắc này Hỗn Độn Bất Diệt có chút đắng chát chát, vừa nghĩ tới Tiêu Viêm vượt xa chính mình tưởng tượng tuyệt cường thực lực, trên mặt của hắn hiện ra một vệt vẻ xấu hổ. Thầm nghĩ buồn cười chính mình còn nhiều lần thả ra khoác lác nói Tiêu Viêm tuyệt không phải chính mình địch, hiện tại xem ra còn thật thành trò cười. Hắn nhìn qua Tiêu Viêm há hốc mồm, nhưng cuối cùng không nói ra lời. Xem ra, đúng như là ngươi lời nói, lấy thực lực của ngươi, xác thực không có khoác lác tất yếu. Tính tình ngay thẳng Nộ Long gật đầu công nhận Tiêu Viêm nói, sau đó nuốt một cái nước bọt, dừng một chút, thản nhiên nói, ta đối với ta trước đó đối ngươi khinh thị xin lỗi ngươi, không thể phủ nhận, ngươi tuyệt đối có được cùng chúng ta sóng vai thực lực. Nộ Long huynh nói quá lời, cũng quá khen. Đối với Nộ Long thẳng thắn, Tiêu Viêm trong con ngươi hiện lên một vệt dị sắc, hắn khiêm tốn một câu, đối với Nộ Long hảo cảm tăng gấp bội. Ngươi liền đừng khiêm nhường, Nộ Long tức giận trừng Tiêu Viêm một chút, sau đó mặt hiện khốn vẻ nghi hoặc, chỉ là, ta có một chuyện không rõ, mong rằng ngươi có thể thay ta giải hoặc. Thực lực vĩnh viễn là vị thứ nhất, Nộ Long nói với Tiêu Viêm lời nói ngữ khí khách khí không ít. Nộ Long huynh khách khí, có việc cứ hỏi, ta biết gì trả lời đó. Chúng ta sở dĩ tin tưởng người kia chính là Hồn Ảnh Tuyệt, trừ hắn vừa rồi xuất thủ, để chúng ta đều không nhỏ kiên kỵ. Thực lực tại chúng ta hiểu biết sát thủ bên trong đã không người đưa ra phải bên ngoài. Chủ yếu nhất là chúng ta tin tưởng vững chắc lấy thực lực của ngươi nhất định nói không giả, bất quá. Hồn Ảnh Tuyệt chính là toàn bộ đại lục công nhận cùng chúng ta nổi danh tuyệt thế thiên tài. Tuy nói hắn lấy ám sát tăng trưởng, chính diện chiến lực cùng chúng ta so sánh có lẽ hơi yếu. Nhưng ở ngươi không phải toàn thịnh trạng thái vẫn là bị ngươi gọn gàng nhanh chóng diệt sát, hắn tự hồ có chút hữu danh vô thực a. Nộ Long nhìn chằm chằm Tiêu Viêm lời nói như liên tiếp, Hỗn Độn Bất Diệt cũng đặc biệt muốn biết đáp án, mà nhìn xem Tiêu Viêm, đúng vậy a, có thể bị toàn bộ đại lục công nhận là thế hệ tuổi trẻ tuyệt thế thiên tài, giữa bọn hắn, dù ai cũng có sở trường riêng, nhưng chỉnh thể chiến lực tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá lớn. Nếu là liền chút bản lĩnh này, mấy chiêu ở giữa liền bị Tiêu Viêm tùy tiện diệt sát, còn có thể được xưng là tuyệt thế thiên tài sao? Thì ra là thế. Tiêu Viêm giật mình, thế là đem mình cùng Hồn Ảnh Tuyệt mấy lần giao thủ tình huống mảnh nói một lần. Cái gì, lấy thực lực của ngươi dĩ nhiên nhiều lần thân hãm hiểm cảnh, vừa rồi còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thân ảnh. Còn có, của ngươi linh hồn chi lực cường đại chúng ta rõ như ban ngày, thế mà không cách nào phát hiện tung tích của hắn. Hỗn Độn Bất Diệt cùng Nộ Long kinh hỏi liên tiếp vang lên, hai người khiếp sợ đến cực điểm, tuy không phải tự mình kinh lịch, nhưng từ Tiêu Viêm trong miệng biết được Hồn Ảnh Tuyệt những ám sát kia thủ đoạn, hai người vẫn là không chịu được không rét, mà rung cái này nào chỉ là khó lòng phòng bị a. Quả thực chính là đem ám sát tinh túy phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, khó trách tiểu tử này, tại cùng Hỗn Độn Bất Diệt lúc chiến đấu còn thề phải đem Hồn Ảnh Tuyệt trừ cho thống khoái. Xem ra, cái này Hồn Ảnh Tuyệt chính diện chiến lực mặc dù không kịp chúng ta, nhưng tại ám sát phương diện, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tài. Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt không hẹn, mà cùng kêu lên cảm thán. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý trên mặt lập tức hiện ra vẻ tự hào, phảng phất Tiêu Viêm thành tựu liền là hai bọn hắn thành tựu. Thế nhưng là, như ngươi lời nói, của ngươi linh hồn chi lực không cách nào thăm dò Hồn Ảnh Tuyệt tồn tại. Vậy là ngươi như thế nào phát hiện Hồn Ảnh Tuyệt tiềm phục tại trong rừng rậm? Hỗn Độn Bất Diệt đối với cả kiện sự tình càng hiểu rõ, đối với Tiêu Viêm liền càng khâm phục, nhưng hắn vẫn là không hiểu hỏi trong lòng hoang mang. Hỗn Độn Bất Diệt vấn đề này mới ra, Nộ Long, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý đều mở to hai mắt nhìn qua Tiêu Viêm, bởi vì cái này vấn đề cũng là trong lòng ba người cảm thấy không hiểu vấn đề. Kỳ thật ta cũng không dám khẳng định, chỉ là trong lòng đột nhiên xuất hiện dự cảm mà thôi. Đối mặt bốn người muốn nuốt ánh mắt của mình, Tiêu Viêm cười xấu hổ cười, ta làm qua thăm dò, nhưng Hồn Ảnh Tuyệt không có động tĩnh chút nào, ta cũng từng hoài nghi tới, chỉ là trong lòng dự cảm không tốt từ đầu đến cuối không cách nào tiêu trừ, mà lại tại một cái thề phải làm cho ta vào chỗ chết am hiểu ám sát tuyệt thế thiên tài uy hiếp dưới, ta thà có thể tin là có, cũng không muốn tin là không. Kết quả không có khiến ta thất vọng, Hồn Ảnh Tuyệt thật đúng là ẩn nấp tại phụ cận, một mực tại chờ đợi tốt nhất xuất thủ cơ hội. Tiêu Viêm nói đến hời hợt, có thể bốn trong lòng người đều nhấc lên sóng lớn ngập trời. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý ở trong lòng hô to vạn hạnh, mà Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt nghĩ thì hoàn toàn không giống. Bọn hắn biết rõ, nếu không phải thân kinh bách chiến, vô số lần cùng tử vong sượt qua người người, tuyệt đối đúc thành không ra đối với không biết nguy hiểm nhạy cảm cảm giác, phàm là chân chính tại sinh tử bên trong ma luyện qua người tới đều đáng giá tôn kính. Bởi vì dạng này người có được hơn người dụng khí, mới có thể mức độ lớn nhất đào móc sức từ thân tiềm lực, mới có thể tại thông hướng đấu đế đỉnh phong trên đường đi đi được càng xa, mà lại, thăm dò không có kết quả về sau, còn có thể không nói từ bỏ, định lấy hỗn độn bất diệt cường đại áp lực tỉ mỉ bố cái kế tiếp, để hồn ảnh tuyệt đều không thể phát giác sát cục. Phần này can đảm cùng tâm trí, càng làm cho hỗn độn bất diệt cùng độ lông lau mắt mà nhìn. Ở trên người của ngươi, ta thấy được quá nhiều không thể tưởng tượng, ta cả đời chấn kinh, đều không có hôm nay nhiều như vậy. Hỗn độn bất diệt đối với Tiêu Viêm lớn thêm tán dương. Sau đó chỉ vào ghé vào Tiêu Viêm đỉnh đầu Tiểu Y nói, đây cũng là một cái kinh hỷ. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy thiên hỏa chi linh a. Thiên hỏa chi linh. Nội Long bị hỗn độn bất diệt nhắc nhở, lúc này mới nhớ tới tại liên tiếp lay động ngược lại là không để ý đến cái vật nhỏ này, lớn cảm thấy hứng thú xích lại gần nhìn xem Tiểu Y. Không biết là nhìn Nội Long khó chịu, vẫn là đối với Nội Long không ưa. Tiểu Y lại ia xoay người sang chỗ khác, đem cái mông nhỏ nhắm ngay Nộ Long. Cái này khiến Nộ Long dở khóc dở cười, nhất làm cho hắn đáng giận là hắn còn không thể chấp nhặt với Tiểu Y. Tịnh Vô Trần cùng Long Ý hai mặt nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Dám đối với một cái tuyệt thế thiên tài bày ra thái độ này, trong huyễn cảnh đoán chừng chỉ có Tiểu Y một cái, tuyệt sẽ không có cái thứ hai. Hỗn độn bất diệt cũng không biết nên khóc hay cười, lắc đầu mới nói tiếp. Có thể ngưng tụ ra thiên hỏa chi linh, không ở chỗ có thiên hỏa cao cấp đến mức nào, mà là đều xem cơ duyên. Hỗn độn bất diệt chính là ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài, tự nhiên đối với hỏa linh hơi có hiểu rõ. Hoàn toàn chính xác, ta còn chưa từng nghe nói ai có được qua, Tiêu Viêm gật đầu thừa nhận. Nội Long kinh ngạc càng sâu, hắn không có nghĩ đến cái này, còn chảy nước bọt tiểu gia hỏa thế mà lớn có lai lịch. Nghe nói, thiên hỏa chi linh tương đương với thiên hỏa ngoài thân phân thân. Có thể bản thân điều khiển thiên hỏa, ngưng tụ thiên hỏa không có thời gian hạn chế, được vật này, không khác mãnh hổ thêm cánh a, xem ra, ngươi cùng thiên hỏa duyên phận không cạn, cũng chính là có phúc duyên người, thật sự là thật đáng mừng. Nộ Long bị hỗn độn bất diệt giật nảy mình, kinh hỏi, hỗn độn bất diệt, ý của ngươi là nói, tiểu gia hỏa này phóng ra thiên hỏa lửa ngó sen vốn cũng không cần ngưng tụ quá trình. Đạt được hỗn độn bất diệt gật đầu xác nhận, Nộ Long sợ ngây người. Nhìn chăm chăm Tiểu Y nửa ngày nói không ra lời, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn nhớ tới trước đó Tiểu Y phát uy từng màn, đồng thời cũng nghĩ đến tiểu tử kia chiến lực đã đầy đủ kinh người. Nếu như lại thêm cái này khủng bố tiểu gia hỏa, còn không mạnh đến nỗi không biên giới rồi. Hỗn độn bất diệt cũng lâm vào trầm tư. Nếu như tại ta cùng hắn giao đấu lúc cái này hỏa linh ở một bên hiệp trợ, ta còn có mấy phần thắng đâu. Trong lúc nhất thời, mấy người đều tâm có chút suy nghĩ. Giữa sân trở nên hoàn toàn yên tĩnh, đám người trầm mặc để Tiêu Viêm có chút khó mà thích ứng. Bây giờ đại họa trong đầu đã đi, Tiêu Viêm nhớ thương nhất chính là quan hệ đến Tiêu phủ tương lai của Khởi Tử Tâm Rùa, không khỏi đưa ra đề nghị. Hỗn độn huynh, hiện tại phiền phức đã giải quyết, ta đã tâm vô bằng vụ, chúng ta phải chăng muốn tiếp tục xong chúng ta chưa xong đánh một trận thương thế của ngươi? Hỗn độn bất diệt không có lập tức đáp ứng, mà là hỏi tới Tiêu Viêm thương thế. Tuyệt thế thiên tài có tuyệt thế thiên tài ngạo khí, hỗn độn bất diệt không nguyện ý chiếm Tiêu Viêm tiện nghi. Không sao, vừa rồi ta đã ăn vào đan dược, còn có thể một trận chiến. Tốt, nếu như thế, ta hỗn độn bất diệt nào có không nên lý lẽ. Sau nhìn Tiêu Viêm một chút, hỗn độn bất diệt trong con ngươi giấy lên hừng hực chiến ý, lúc này kéo dài khoảng cách, đầu nhẹ nhẹ gật gật, ra hiệu Tiêu Viêm có thể bắt đầu. Tiêu Viêm thiên hỏa tuyên cổ xích quét ngang, bành trướng đấu khí từ trên thân bắn ra, Nộ Long, Long Ý, Tịnh Vô Trần mấy người lập tức tản ra lui ra phía sau vài dặm, vì hai người chừa lại chiến đấu không gian. Nộ Long nhìn xem giữa sân khí thế càng ngày càng thịnh Tiêu Viêm, trong lòng đáng tiếc một tiếng, nương, vừa rồi chỉ lo kinh ngạc, hỏi cái này hỏi, làm sao lại quên hỏi tiểu tử này tính danh đây, bất phàm như thế người, tuyệt không phải hạng người vô danh, đợi trận chiến này kết thúc, nhất định muốn hỏi rõ ràng nha. Trống. Hỗn độn bất diệt trực tiếp hóa ra chân thân, phát ra rít lên một tiếng, thổ nguyên tố hình thành cự hình áo giáp đem toàn thân bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ, vượt lên trước hướng Tiêu Viêm phát khởi công kích. Như là đã xem Tiêu Viêm, vì kình địch, hỗn độn bất diệt tự nhiên sẽ không lại xem nhẹ Tiêu Viêm, hắn cái này vừa xung phong dốc hết toàn lực, bốn vó tóe lên đầy trời sương mù, mang theo khí thế một đi không trở lại nhanh chóng tới gần Tiêu Viêm. Áp bách. Hỗn độn bất diệt giống như núi nhỏ thân thể mang theo lấy núi lở uy thế mà đến, tích lũy vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm ma thú vương giả trong huyết mạch vĩnh viễn bất bại kiêu ngạo chi khí bàng như cuồng phong, lớn tiếng dọa người sát nhập vào Tiêu Viêm trong đầu, để Tiêu Viêm cảm giác hô hấp đều trở nên có chút khó khăn, thân hình cũng theo đó ngây dại ra. Nghĩ không ra huyết mạch vinh quang khuấy động lên khí thế còn có dạng này cách dùng, có thể để người chưa chiến trước e sợ. Tiêu Viêm trong lòng rung lên, trong đầu hiện ra tại đấu khí đại lục vẫn là kẻ yếu mình bị cha đạp tại Vân Lam Tông dưới chân nồng đậm không cam lòng tình cảnh. Còn có tiêu trong tộc vô số song chờ đợi chính mình dẫn dắt chủng tộc cuộc khởi ánh mắt, lập tức bị khơi dậy vô tận chiến ý. Chiến ý tại trong lòng ngực khuấy động, hóa thành gầm lên giận dữ ngửa mặt lên trời mà rít gào. Tiêu Viêm thân thể lắc một cái, thoát khỏi hỗn độn bất diệt khí thế vô hình trói buộc. Vân Thiên Hỏa tuyên cổ xích nghênh đón tiếp lấy. Hạo tiểu tử, thoát khỏi tốc độ so ta tưởng tượng nhanh hơn không ít, ý chí vượt mức bình thường cứng cỏi a. Hỗn độn bất diệt trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ tán thưởng, tốc độ không giảm, cùng Tiêu Viêm hung hăng đụng vào nhau. Đinh tai nhức óc tiếng vang bên trong, hỗn độn bất diệt thân thể sừng sững bất động, Tiêu Viêm rút lui mấy bước. Xem ra, cho dù Tiêu Viêm sử xuất toàn lực, về mặt sức mạnh vẫn là hơi kém hỗn độn bất diệt chân thân một bậc. Thế nhưng là, Tiêu Viêm cũng không có vì vậy mà uể oải, có cái gì tốt uể oải đây này, là một nhân tộc, về mặt sức mạnh hơi yếu hơn ma thú vương giả chân thân, không phải rất bình thường sao? Không, theo Nộ Long, một chút cũng không bình thường. Một cái nhân tộc, trên lực lượng thế mà chỉ so với ma thú vương giả chân thân kém hơn một chút, quá không bình thường, hoàn toàn có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Nộ Long thậm chí hoài nghi, chính hắn hóa thú về sau, về mặt sức mạnh phải chăng mạnh hơn Tiêu Viêm? Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, tùy theo giữa không trung thay đổi thân hình, né qua hỗn độn bất diệt đâm tới cự giác, Thiên Hỏa tuyên cổ xích chậm chậm giơ lên, thanh ngọn lửa màu xám cuốn lên lấy nhiệt lưu, phát động Du Viêm hóa tam xích, biển lửa tàn phá bừa bãi. Cuồn cuộn nhiệt lưu nháy mắt tràn đầy lấy hỗn độn bất diệt làm trung tâm phương viên vài dặm không gian, đem hỗn độn bất diệt đất trên người giáp đều bị thiêu đốt được có chút phím hồng, kịch liệt lên cao nhiệt độ để quan chiến ba người vì đó biến sắc. Có thể hỗn độn bất diệt trên mặt lại hiện ra rất không minh bạch biểu lộ. Biết rõ ta chân thân đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, thế mà còn phát động phạm vi đấu kỹ, đem lực lượng phân tán. Nếu không phải đã biết Tiêu Viêm thực lực cùng đối chiến kinh nghiệm không phải bình thường, hỗn độn bất diệt khẳng định lại sẽ dần khiển trách Tiêu Viêm ngớ ngẩn. Có thể trải qua hồn ảnh tuyệt một chuyện về sau, hỗn độn bất diệt không dám đối với Tiêu Viêm hành động này tùy tiện có kết luận, hắn chỉ là lông mày chăm chú nhíu lên. Ha ha, lấy điểm phá diện đạo lý ta đương nhiên hiểu, sớm lúc trước liền đã biết cũng chứng minh là đối phó ngươi duy nhất có hiệu biện pháp. Tiêu Viêm thấy hỗn độn bất diệt hoang mang, ý cười tận hiện, ta làm như vậy, khẳng định có ta lý do. Trong tiếng cười, Tiêu Viêm thân hình tại hỏa diễm bên trong dần dần biến mất. Không được, đã mất đi Tiêu Viêm thân ảnh, hỗn độn bất diệt bỗng cảm giác không ổn. Trước mắt ánh lửa ngút trời, tầm mắt vốn là khó mà cùng xa. Huống chi nhiệt độ không khí tại thiên hỏa thiêu đốt hạ nhanh chóng lên cao, bị thiêu đốt được vặn vẹo không khí càng thêm, để muốn tìm kiếm Tiêu Viêm thân ảnh khó càng thêm khó. Trong chớp nhoáng này, hỗn độn bất diệt rốt cuộc hiểu rõ Tiêu Viêm phát động phạm vi đấu kỹ mục đích, đáng tiếc, đã muộn, thiên xích vô ảnh. Trong tiếng hét vang, Tiêu Viêm thân hình tại xương cánh vỗ hạ nhanh mấy lần, âm thanh rơi thời khắc đã xuất hiện tại hỗn độn bất diệt hướng trên đỉnh đầu, thiên hỏa tuyên cổ xích đập âm âm tại cự giác gốc rễ. Cự giác chính là hỗn độn bất diệt chân thân bên trên cứng rắn nhất bộ vị, có thể cứng rắn nhất địa phương bình thường cũng là yếu ớt nhất, nhất là gốc rễ. Trống. Hỗn độn bất diệt bị đau, bàn chân gấp đập mạnh, toàn lực thả ra đấu khí vòng bảo hộ đem Tiêu Viêm đánh bay. Tứ tán đấu khí gần sóng để hỗn độn bất diệt bốn phía mấy trượng phạm vi bên trong thành chân không, làm thiên hỏa không cách nào tới gần thân. Tiêu Viêm một kích tức lui, thân hình lần nữa ẩn nấp tại biển lửa bên trong. Thế lửa lan tràn, thật lâu, Tiêu Viêm yên nguyên không có xuất hiện. Nhìn tình thế, tự hồ Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt không thể làm gì, thực thì không phải vậy. Hỗn độn bất diệt trừ muốn ngăn cách thiên hỏa xâm lấn bên ngoài, còn muốn cảnh giác Tiêu Viêm vô khổng bất nhập đánh lén, liền nhất định phải duy trì đấu khí vòng bảo hộ, liền không thể không đại lượng tiêu hao đấu khí. Cái này khiến hỗn độn bất diệt không ngừng kêu khổ. Lao ra, rời xa biển lửa, hỗn độn bất diệt không phải không có nghĩ qua, có thể vừa nghĩ tới tốc độ của Tiêu Viêm, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, nhịn không được ở trong lòng chú mắng lên. Đáng chết tiểu tử, lúc nào học xong chiêu này, vừa vặn đem ta tốc độ chậm yếu hạng gắt cao khắc ở. Không sai, Tiêu Viêm đích thật là vừa lĩnh ngộ loại này phương thức chiến đấu, hắn là từ hồn ảnh tuyệt ẩn phục ám sát ở bên trong lấy được dẫn dắt, chỉ bất quá hồn ảnh tuyệt là mượn dùng hoàn cảnh, mà Tiêu Viêm là chính mình chế tạo hoàn cảnh. Tiêu Viêm cũng biết hắn biển lửa căn bản huống không được hỗn độn bất diệt, nhưng hắn đối với cái này một chút cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần hắn tại, lấy tốc độ của hắn, vô luận hỗn độn bất diệt xông ra ở đâu, hắn biển lửa liền không dứt, hỗn độn bất diệt vẫn là không cách nào thoát huống, cuối cùng sẽ tươi sống bị hao tổn đổ. Quan chiến ba người thấy đối chiến song phương lâu không động tĩnh, rất nhanh cũng nhìn ra mánh khóe. Tịnh Vô Trần nhịn không được khen, thật không hổ là Tiêu huynh, diệt sát hồn ảnh tuyệt cái này đại họa trong đầu về sau, nhất biến trước đó cương mạnh đấu pháp, lấy tiêu hao đấu khí làm chủ. Một chút liền chiếm cứ chiến cuộc chủ động, cứ tiếp như thế, hỗn độn bất diệt nhất định lòng nóng như lửa đốt, sớm muộn sẽ lộ ra sơ hở. Long Ý lại nắm vuốt nắm tay nhỏ yên lặng đang suy nghĩ, cha đánh bại hỗn độn bất diệt về sau, hiếu chiến độ long rất có thể sẽ đối với cha khiêu chiến. Coi như cha có thanh linh dịch khôi phục đấu khí, có thể tinh thần cùng thân thể vẫn là sẽ rất mệt mỏi, như thế đấu pháp không còn gì tốt hơn, có thể đem tiêu hao xuống đến thấp nhất. Nghĩ đến nơi đây, Long Ý dương lên khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nhếch lên một vệt ý cười. Độ long trong lòng coi như không cách nào bảo trì trấn định, hắn song trơ mắt nhìn qua Tiêu Viêm, trong con ngươi hiện ra nồng đậm vẻ kiên dè mua. Tiểu tử này đối chiến năng lực thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp, dĩ nhiên dựa vào thân pháp cùng ưu thế tốc độ dùng thiên hỏa phạm vi đấu kỹ bắt đầu chơi tiêu hao chiến. Hỗn độn bất diệt chân thân mặc dù cực mạnh, có thể theo ta được biết, duy trì chân thân cần thiết đấu khí cùng thể lực tiêu hao cũng cực lớn. Thời gian kéo càng lâu đối với hỗn độn bất diệt càng bất lợi. Tiểu tử này dùng loại này đấu pháp tới đối phó hỗn độn bất diệt không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Huống chi hắn còn có kia cái gì thiên hỏa chi linh. Hiện tại xem ra, nếu như hỗn độn bất diệt không có cái gì cường đại ác chủ bài, một trận chiến này chỉ sợ phi thường không lạc quan. Cùng lúc đó, Nỗ Long lại nghĩ tới một vấn đề như vậy, tiểu tử này chiến lực kinh người, tốc độ kinh người, tâm trí kinh người, nếu như ta đối đầu hắn, phần thắng như thế nào? Hắn bị ai phát hiện, hắn dĩ nhiên một chút chắc chắn cũng không có, cái này khiến sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Nỗ Long có thể nhìn ra vấn đề, hỗn độn bất diệt đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, hỗn độn bất diệt biết, không thể còn tiếp tục như vậy. Bây giờ chỉ có mượn đấu khí ngoại phóng nhất cử dập tắt biển lửa nháy mắt, chấm dứt chưa thất bại hắn. Nếu không, cho lúc đó cơ, biển lửa tái khởi, đối với ta đem càng bất lợi. Hỗn độn bất diệt tâm niệm chợt định, cự giác bên trên từng tia hào quang màu vàng đất bắt đầu tụ tập. Cái này là hỗn độn bất diệt tuyệt kỹ phá không tồi kim. Này tuyệt kỹ chính là hỗn độn gia tộc bí mật bất truyền, có thể đem thổ nguyên tố, huyết mạch chi lực cùng đấu khí ba hợp nhất, nhuệ không thể khi, như bị đánh trúng, dù là phòng ngự mạnh như hỗn độn bất diệt chân thân, cũng vô pháp chống cự. Này tuyệt kỹ duy nhất tệ nạn chính là ngưng tụ thời gian quá dài, bất quá, một khi ngưng tụ hoàn tất, thi triển tốc độ đem nhanh đến dọa người tình trạng. Bây giờ tại đấu khí vòng bảo hộ bên trong, ngăn cách thiên hỏa uy hiếp, lại không có Tiêu Viêm cận thân thịt bát quấy rối. Hỗn độn bất diệt đối với thông dòng ngưng tụ ra phá không tồi kim lòng tin tăng nhiều, trên mặt của hắn phiêu khởi nụ cười gằn, tiểu tử, ngươi nằm mơ cũng nghĩ không ra ta còn giống như này tuyệt chiêu a, hừ, thế mà còn muốn ôm cây đợi thỏ hao tổn đổ ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hào quang màu vàng đất từ cự giác gốc rễ lên cao càng nồng đậm, đến cự giác trên ngọn đã từ thổ hoàng sắc biến thành kim sắc, rực rỡ vô cùng lóe. Hỗn độn bất diệt một khắc đều không muốn trì hoãn, cự chưởng vỗ xuống, trong không khí vang lên một tiếng chói tai như sấm sét bạo hưởng, đấu khí như nổ liên nở rộ, tầng tầng nổ tung, hướng về bốn phía nhanh chóng thu động. Những nơi đi qua, biển lửa giống bị ngập trời hồng nước đổ xuống đồng dạng đều dập tắt, chỉ để lại đầy trời tràn ngập lên bụi mù. Hỗn độn bất diệt khóe miệng cười lạnh càng sâu, ánh mắt cấp tốc tại trong sương khói tìm kiếm Tiêu Viêm thân ảnh. Theo hỗn độn bất diệt, hắn cái này một bạo khởi phát lực. Tiêu Viêm nhất định vội vàng không kịp chuẩn bị, căn bản không có khả năng tới kịp tránh né hắn sau đó phải thi triển phá không tồi kim tuyệt kỹ, chỉ cần tìm ra Tiêu Viêm thân ảnh. Như vậy trận chiến này có lẽ liền có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Rất nhanh, hỗn độn bất diệt lục soát ánh mắt dừng lại, khóa chặt khói bụi bên trong một đạo dần dần rõ ràng thân ảnh, hắn đem cự giác nhắm ngay đạo thân ảnh kia. Kết thúc, hỗn độn bất diệt trong lòng đại hỷ, đang muốn phát động tuyệt kỹ. Nhưng vào lúc này, thân thể của hắn lại bỗng nhiên trì trệ, bởi vì có hơn 10 đạo nhiệt lưu chính phá không mà đến, cực tốc xuyên qua khói bụi, thẳng đến hỗn độn bất diệt hai con ngươi, rõ ràng là 18 đóa như phỉ thúy đồng dạng hỏa liên. Ta dựa vào, Tiểu tử này tựa như đã sớm ngờ tới ta có cử động lần này, đã đang chờ ta cũng như thế. Hỗn độn bất diệt giật nảy mình, vô luận là nhân loại hay là ma thú, con mắt mãi mãi cũng là yếu nhất. Rơi vào đường cùng, hỗn độn bất diệt chỉ có chuyển động đầu lâu, từ bỏ đối với Tiêu Viêm khóa chặt. Cự giác bên trên phát ra một đạo kim quang óng ánh, kim quang mang theo cao tốc xoay tròn khí lưu xuyên không mà đi. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh khí kình, ba cái người quan chiến tâm đều bị nắm chặt. Càng làm cho người ta khiếp sợ là 18 đóa hỏa liên tại kim quang tốc độ nhanh đến cực hạn mang theo lên khí lưu lôi kéo hạ tốc độ giảm nhanh, lại mắt thấy là phải đánh trúng hỗn độn bất diệt lúc đình chỉ tiến lên, ngược lại theo đuôi kim quang cấp tốc mà đi. Thật lâu, kim quang ở chân trời nổ tung một đóa to lớn mây hình nấm, tiếp theo là 18 đóa đám mây hình nấm nhỏ lần lượt nổ tung. Ta dựa vào, đây là cái gì tuyệt chiêu, lại lợi hại như thế, nếu như bị kích ở trên người, hậu quả còn có thể tưởng tượng sao? Quan chiến ba người sắc mặt một trắng, nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Vì Tiêu Viêm lau một vệt mồ hôi, Tiêu Viêm cũng kinh ngốc tại chỗ nhìn về phía chân trời, liên tục hít vào khí lạnh. Kỳ thật, tại hỗn độn bất diệt cự giác có biến lúc, Tiêu Viêm liền biết hỗn độn bất diệt là muốn xông ra biển lửa thi triển tuyệt kỹ. Cho nên liền tại hỗn độn bất diệt đấu khí ngoại phóng xông ra biển lửa lúc để Tiểu Y ném ra hỏa liên, nghĩ lại tạo nên một cái biển lửa vây khốn hỗn độn bất diệt. Đồng thời, bởi vì không biết hỗn độn bất diệt thi triển sẽ là dạng gì tuyệt kỹ, hắn tại Tiểu Y ném ra hỏa liên lúc nhiều phân phó một câu nện ánh mắt hắn, mục đích là quấy nhiễu một chút hỗn độn bất diệt tuyệt kỹ thi triển. Cũng chính là nhiều câu này trong lúc vô tình khiến cho hắn tránh khỏi hỗn độn bất diệt uy lực to lớn như vậy tuyệt kỹ, vì hắn hóa giải một kiếp. Xem ra lúc nào đều không thể buông lỏng cảnh giác tuyệt đối là lời lẽ chí lý a. Tiêu Viêm nói thầm một tiếng may mắn, quay người nhìn chăm chăm kim quang bạo tạc chân sau bức hơi hư hỗn độn bất diệt, tay nâng thiên hỏa tuyên cổ xích lần nữa thi triển Du Viêm hóa tam xích, biển lửa nháy mắt lại đem hỗn độn bất diệt vây quanh. Trống. Mắt thấy tuyệt chiêu không có kết quả mà kết thúc, hỗn độn bất diệt hận hận trừng biển lửa một chút, đấu khí vòng bảo hộ tái khởi, nhưng trong lòng lo nghĩ dần dần dày, tuyệt chiêu phá không tồi kim tiêu hao rất nhiều. Mà lại Tiêu Viêm hấp thụ giáo huấn sau hắn chỉ sợ lại khó có thi triển cơ hội. Quả nhiên, Tiêu Viêm cũng không tiếp tục cho hỗn độn bất diệt chút nào cơ hội. Một khi phát hiện hỗn độn bất diệt có thi triển đấu kỹ dấu hiệu, hắn lập tức trọng thức xuất kích, trách hết hỗn độn bất diệt đấu khí vòng bảo hộ. Mà lại nhất làm cho hỗn độn bất diệt tức giận chính là, một khi hỗn độn bất diệt nghĩ muốn phản kích, Tiêu Viêm lại tuyệt không ham chiến. Lập tức ẩn vào biển lửa bên trong, khiến hỗn độn bất diệt tả hữu chi vụng, mệt mỏi. Chỉ có một thân lực lượng không chỗ thi triển. Theo thời gian trôi qua, tại Tiêu Viêm địch tiến ta lùi, địch mệt ta nhiễu chiến thuật dưới, hỗn độn bất diệt đấu khí vòng bảo hộ càng co càng nhỏ lại, đấu khí dần dần có không kế trệ. Mặc dù Tiêu Viêm cũng dần dần mỏi mệt, nhưng tuyệt đối sao hỗn độn bất diệt có thể chống đỡ càng lâu. Thời cơ đến rồi. Thấy hỗn độn bất diệt đấu khí vòng bảo hộ tại biển lửa thiêu đốt hạ nổi lên gần sóng, Tiêu Viêm đôi mắt sáng lên, chỉ một ngón tay, Tiểu Y hỏa liên lập tức nhanh chóng đánh tới hướng hỗn độn bất diệt đấu khí vòng bảo hộ, khiến cho đấu khí vòng bảo hộ lập tức lộ ra lung lay muốn bại. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm hai chân tại không trung đạp mạnh, thể nội đấu khí bạo chuyển, thân hình vẽ ra trên không trung một đạo tàn ảnh, thiên xích vô ảnh vung ra, nháy mắt oanh phá vòng bảo hộ, đánh về phía hỗn độn bất diệt trán. Hỗn độn bất diệt đầu lắc một cái, liền tranh thủ cự giác đón lấy Tiêu Viêm trọng thước, cự lạnh Tiêu Viêm xương cánh khẽ rung lên. Thân thể tại không trung một chiếc, né qua cự giác, trọng thức bổ vào cự giác gốc rễ. Một kích thành công, Tiêu Viêm lần này không có giống trước đó như thế bước ra mà thoái ẩn nhập biển lửa bên trong, mà là đối với hỗn độn bất diệt phát khởi liên tục công kích, hắn du đấu tại hỗn độn bất diệt trước mặt. Dựa vào xương cánh tăng thêm hạ thân pháp tuyệt diệu, mấy lần cùng hỗn độn bất diệt cự giác sượt qua người, thiên xích vô ảnh liên tiếp không ngừng vung ra, tận chọn hỗn độn bất diệt bộ vị yếu kém hạ thủ thống kích, bành bành bành. Hỗn độn bất diệt đầu lân giáp bị trọng thức liên tục đánh ra, phát ra trận trận như trống trận đánh vang giống như thanh âm, thẳng nghe được phía dưới quan chiến ba người tâm thùng thùng trực nhảy. Nộ Long vì hỗn độn bất diệt lo âu, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần thì mặt mày hớn hở. Tiêu huynh hạ thủ thật hung ác, chẳng lẽ đem hỗn độn bất diệt đánh thành tàn phế a? Tịnh Vô Trần trong miệng một bên lẩm bẩm, một bên trong mắt dị sắc đại phóng. Hỗn độn bất diệt ngay cả bị thương nặng, từ bộ vị yếu kém truyền đến cảm giác đau tê tâm liệt phế, làm hắn thể nội đấu khí khó mà ngưng tụ, càng không cách nào tránh né Tiêu Viêm như dòi trong xương đồng dạng thiết thân công kích. Đủ rồi, bộc phát ra thể nội còn sót lại không nhiều đấu khí, hỗn độn bất diệt nhất cử chấn khai Tiêu Viêm, bước chân tại không trung ngược lại liên đạp mấy bước, cự chưởng nâng lên, ra hiệu Tiêu Viêm dừng lại. Ông, hỗn độn bất diệt đây là muốn làm gì, đánh lấy kêu dừng rồi, Nộ Long rất nghi hoặc. Sẽ không phải là đỡ không nổi muốn nhận thua đi, Tịnh Vô Trần trong mắt vẻ chờ mong chợt hiện. Không thể nào, tuy nói cha chiếm hết ưu thế, nhưng hỗn độn bất diệt còn chưa tới triệt để không được tình trạng, Long Ý nhẹ giọng, thì thào. Luân phiên dòng tối giống như công kích để Tiêu Viêm thân thể phụ tải cũng cực nặng, toàn thân không chỗ không đau nhất Tiêu Viêm cảm thấy không hiểu dừng lại. Thở mạnh lấy nhìn qua hỗn độn bất diệt hỏi, chẳng biết hỗn độn huynh có gì chỉ giáo. Chỉ giáo cái rắm, hỗn độn bất diệt lúc này lại cũng không cách nào khống chế chính mình bị đè nén cảm xúc. Hắn một mặt không cam lòng nhìn qua Tiêu Viêm, hai con ngươi gần như muốn phun ra lửa. Tiểu tử ngươi quá mức hèn hạ, bắt nạt lão tử thân pháp không có ngươi linh hoạt, lại là chơi tiêu hao chiến lại là chuyên chọn lão tử chỗ yếu hạ thủ, lão tử còn thế nào đánh xuống. Nghĩ không ra hỗn độn bất diệt sẽ bị đè nén được nổ lên nói tục, càng không nghĩ tới hỗn độn bất diệt sẽ nói ra như thế có sai lầm tuyệt thế thiên tài phong phạm lời nói đến. Rất giống một cái đánh thua đỡ không thể làm gì, nhưng lại có chút thua không nổi mặt mũi hài tử. Xem ra thật là bị Tiêu Viêm đấu pháp biệt khuất hỏng. Tiêu Viêm sững sờ sau buồn cười, vội vàng ho khan vài tiếng tiếp tục che giấu, không hề nói gì, cứ như vậy thẳng vào nhìn xem hỗn độn bất diệt, ánh mắt kia, phản phất tại nói, xin nhờ. Đây là tại chiến đấu, song phương tự nhiên là đem hết khả năng, đều dùng cực, ai quy định không thể chơi tiêu hao chiến. Ai quy định ngươi lực lượng lớn phòng ngự mạnh ta liền phải cùng ngươi khí lực va chạm, ai quy định không thể công kích đối thủ bộ vị yếu kém. Chiến đấu nha, không phải liền là muốn lấy mình trưởng tấn công địch ngắn sao. Nếu là lúc chiến đấu không công kích đối thủ bộ vị yếu kém, còn đánh cái lông A, không bằng trực tiếp nhận thua được. Kỳ thật, hỗn độn bất diệt cũng không phải là thua không nổi, cũng không phải gánh không nổi tuyệt thế thiên tài chút mặt mũi quá cái này quái. Hắn chỉ là bị Tiêu Viêm đánh cho thực sự quá oan uổng. Nhất thời không lựa lời nói nghĩ phát tiết một chút, bị Tiêu Viêm như thế không nói một lời trừng trừng nhìn xem, hỗn độn bất diệt mặt lập tức đỏ bừng lên, trừng há miệng lại nói không ra lời, thầm nghĩ, mẹ nó, ta đây là thế nào, lần này muốn bị tiểu tử này khinh bỉ, nhưng Tiêu Viêm cũng không có đối với hỗn độn bất diệt biểu hiện ra chút nào vẻ khinh bỉ, mà là rất lý giải hỗn độn bất diệt trong lòng biệt khuất giống như cười cười, hỗn độn huynh thực lực không được thi triển hết bị đè nén Tiêu Mỗ cảm đồng thân thụ. Tựa như Tiêu Mỗ trước đó bị hồn ảnh tuyệt mai phục đánh lén lúc ngay cả hồn ảnh tuyệt cái bóng đều không thấy được đồng dạng. Kỳ thật, hỗn độn huynh ở vào hạ phong chính là vừa vặn bị Tiêu Mỗ thân pháp khắc, cũng không phải là Tiêu Mỗ thực lực liền khẳng định tại hỗn độn huynh phía trên. Hỗn độn huynh lực lượng cùng phòng ngự thế, nhưng là Tiêu Mỗ theo không kịp, mà lại vừa rồi tay kia tuyệt chiêu đến nay còn khiến Tiêu Mỗ lòng còn sợ hãi đâu. Tiêu Viêm không kêu không gấp khen ngợi để hỗn độn bất diệt rất là hưởng thụ. Hỗn độn bất diệt không khỏi càng thêm, vì mới vừa nói thông khí lời nói xấu hổ khó khi, có chút không dám nhìn thẳng Tiêu Viêm ánh mắt. Lời nói không kiêu ngạo không tự ti cho lấy hết hỗn độn bất diệt mặt mũi, Tiêu Viêm thấy mục đích đã đạt tới, cũng không hy vọng hỗn độn bất diệt tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Lời nói xoay chuyển hỏi, chẳng biết hỗn độn huynh phải chăng có đánh tiếp xuống dưới chi ý? Không đánh, hỗn độn bất diệt thẳng lắc đầu, cùng Tiêu Viêm liếc nhau sao hóa về hình người, sâu thở dài. Thua chính là thua, ta hỗn độn bất diệt tuyệt không phải thua không nổi người. Vừa rồi chỉ là cảm xúc có chút quá kích, mong rằng nhiều hơn thông cảm. Hỗn độn bất diệt dĩ nhiên nhận thua, hỗn độn bất diệt dĩ nhiên thật nhận thua. Phản phất trời trong bên trong xẹt qua một đạo phích lịch, quan chiến ba người có kinh hỉ được đờ đẫn, có không dám tin, còn có không biết, nên làm sao cao hứng. Tuyệt thế thiên tài bên trong danh khí lớn nhất hỗn độn bất diệt dĩ nhiên thua ở Tiêu Huynh dưới tay. Tiêu Huynh thực lực chẳng phải là tuyệt thế thiên tài bên trong đệ nhất, đây là Tịnh Vô Trần sợ hãi thán phục. Hừ, ta đã sớm biết cha sẽ thắng, các ngươi những người này chỉ biết là tuyệt thế thiên tài, nào biết được cha ta chính là tuyệt thế thiên tài bên trong tuyệt thế thiên tài. Đây là Long Ý trong lòng đắc ý. Hỗn độn bất diệt còn không có chiến đến cuối cùng liền tự nhận định đánh không lại tiểu tử này được mạnh bao nhiêu. Mạnh như vậy một cái tuyệt thế thiên tài ta làm sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Đây là Nộ Long chấn kinh. Hỗn độn huynh dưới tình thế cấp bách lời nói đùa, ta làm sao sẽ để vào trong lòng đâu. Chỉ là, hỗn độn huynh, ngươi mới vừa nói ngươi thua. Đối với hỗn độn bất diệt nhận thua Tiêu Viêm cũng giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới hỗn độn bất diệt dĩ nhiên dạng này liền nhận thua. Đồng tử của hắn có chút co rụt lại, khóe miệng nhích lên một cái, chằm chằm lên trước mặt hỗn độn bất diệt nửa ngày, mới không dám khẳng định đem phía sau hỏi ra đến, chỉ là nói đùa à. Quân tử một câu, há lại nói đùa, hỗn độn bất diệt nhíu mày, trong mắt đen nhánh bên trong hiện ra một vệt nhàn nhạt tức giận, hẳn là ngươi cảm thấy ta hỗn độn bất diệt sẽ cầm loại sự tình này, đang nói đùa hay sao? Dù là đạt được hỗn độn bất diệt xác nhận, Tiêu Viêm vẫn là mở to hai mắt, có chút không dám tin tưởng hỗn độn bất diệt thật liền trực tiếp như vậy nhận thua. Bởi vì Tiêu Viêm trong lòng rất rõ ràng, mặc dù hắn chiếm thượng phong, cũng bắt được hỗn độn bất diệt uy hiếp, lấy được rõ ràng ưu thế. Nhưng hỗn độn bất diệt chính là xuất thân từ nội tình thâm hậu ma thú gia tộc tuyệt thế thiên tài. Nếu như hắn liều chết làm ra phản công, chiến cuộc còn tràn đầy không thể dự báo biến hóa. Nhìn nhau có chút không dám vững tin Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt cười một cái tự giễu. Trận chiến này kết quả đã không cần nói cũng biết, thân pháp của ta không bằng ngươi, tốc độ ở thế yếu, tuyệt chiêu nhiều lần bị ngươi quấy rối mà không cách nào thi triển, mà lực lượng của ngươi không thể so ta yếu bao nhiêu, lại có thiên hỏa hao tổn ta đấu khí, bị động như thế xuống dưới, ta bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đương nhiên, nếu như ta kiên trì đến cuối cùng, sự xuất ta tuyệt chiêu mạnh nhất, coi như ngươi thắng, cũng nhất định sẽ nỗ lực không ít đại giới. Điểm ấy tự tin ta vẫn phải có, chỉ là chúng ta bàn ý ở chỗ luận bàn, mà không phải sinh tử chi chiến, lưỡng bại câu thương có ý gì đâu. Ồ, đối với hỗn độn bất diệt thẳng thắn Tiêu Viêm cảm thấy bội phục, nhưng Tiêu Viêm vạn vạn không nghĩ tới trước đó hỗn độn bất diệt thi triển đạo, khiến hắn đến nay lòng vẫn còn sợ hãi kim quang thế, mà còn không phải mạnh nhất đấu kỹ, không khỏi nghi vấn hỏi, Tiêu Mộ không minh bạch, đã hỗn độn huynh còn có sa đạo kim quang kia lợi hại hơn tuyệt chiêu. Ta nghĩ, hẳn là có thể đủ lật bàn, ít nhất cũng có thể thay đổi thành ngang tay chi cục. Chẳng biết hỗn độn huynh vì sao muốn nhận thua đâu. Cái này, đối mặt Tiêu Viêm đặt câu hỏi, hỗn độn bất diệt do dự nửa ngày, mới tại Tiêu Viêm chờ hiếu kỳ lại ánh mắt mong chờ hạ nói ra, thực không dám giấu giếm. Ta còn có một chiêu thiên phú tuyệt chiêu, chỉ là thi triển này tuyệt chiêu cần lấy thiêu đốt sinh mạng làm đại giá, mà muốn đối phó giống ngươi mạnh như vậy thực lực đối thủ. Chỉ sợ chỉ có đem sinh mạng triệt để thiêu đốt hầu như không còn mới có thể đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Nhưng bởi như vậy, ta liền chỉ có tử vong một đường, mà ngươi thì phải tử vong, hoặc là trọng thương. Hoặc là tử vong, hoặc là trọng thương, như thế cuồng, cái gì đấu kỹ mạnh như vậy, mẹ nó liền không thể trúng sao, không phải bị ngươi đánh trúng không thể Tịnh Vô Trần cùng Long Ý cũng nhịn không được oán thầm. Đồ Long thì cau mày, bị hỗn độn bất diệt nói tới một chiêu kia thiên phú tuyệt chiêu kinh hãi, trong đầu óc tưởng tượng thấy, một chiêu như vậy cần thiêu đốt sinh mạng làm đại giá tuyệt chiêu được có nhiều uy lực cường đại Tiêu Viêm từ hỗn độn bất diệt trong con ngươi thấy được không thể nghi ngờ quang mang, sợ dĩ hắn tin tưởng hỗn độn bất diệt cũng không phải là khẩu sức cuồng ngôn, không khỏi ở trong lòng lớn thán, có thể sừng sững đấu đế đại lục mấy chục vạn năm không ngã ma thú gia tộc, nội tình thật đúng là không phải bình thường lặng lẽ nuốt nước miếng một cái. Tiêu Viêm nhìn chăm chú lên hỗn độn bất diệt thành khẩn nói ra, đã hỗn độn huynh còn có dạng này một cái lợi hại tuyệt chiêu không có xuất ra, mà ta tin tưởng hỗn độn huynh cái này tuyệt chiêu nhất định dị thường lợi hại, mà lại chính như hỗn độn huynh nói, chúng ta tràn tỷ đấu này chỉ là luận bàn mà không chết đấu, như vậy này cục liền không thể coi như ta thắng, ta nhìn, tính ngang tay tốt. Tiêu Viêm đối với hỗn độn bất diệt thiên phú tuyệt chiêu thừa nhận, để Long Ý cùng Tịnh Vô Trần lập tức đình chỉ oán thầm. Ngược lại đối với hỗn độn bất diệt hảo cảm tăng nhiều. Không, nghe Tiêu Viêm, hỗn độn bất diệt kiên quyết lắc đầu, tái chiến tiếp, vẫn là ta thua. Bởi vì, nếu ngươi trọng thương, mà ta vong, không cần phải nói khẳng định là ta thua, nhưng coi như ngươi ta đều vong, vẫn là ta thua. Hỗn độn bất diệt nghe được lời này, khiến cho mọi người đều như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, làm sao nói đều chết hết vẫn là hỗn độn bất diệt thua đâu. Đám người không hiểu ra sao, mà nhìn xem hỗn độn bất diệt, Tiêu Viêm mày kiếm trao lên, hỏi, chỉ giáo cho, ta còn thực sự hồ đồ rồi, mong rằng hỗn độn huynh chỉ điểm, ta là danh chấn đại lục tuyệt thế thiên tài, mà ngươi chẳng qua là hạng người vô danh, ngươi ta đồng thời chết trận, không phải ta bại là cái gì. Hỗn độn bất diệt một lời rơi xuống, chúng đều bừng tỉnh đại ngộ, một cái đại danh đỉnh đỉnh tuyệt thế thiên tài, thế mà cùng một cái tên không gặp trải qua chuyển hạng người vô danh bất phân thắng bại, đã mất hết mặt mũi. Khó trách hỗn độn bất diệt muốn nhận thua. Đối chiến lúc này lấy kết quả làm chuẩn, lấy hỗn độn huynh lỗi lạc, hẳn là còn thụ hư danh trói buộc hay sao? Tiêu Viêm cười khổ, kiên quyết không chịu tiếp nhận hỗn độn bất diệt chấp tay thắng. Đỗ Long thấy hỗn độn bất diệt còn muốn kiên trì nhận thua, tranh thủ thời gian phụ họa Tiêu Viêm, đề nghị: "Tiểu tử này nói có lý, Hỗn Độn huynh, ngươi dạng này nhận thua, tiểu tử này cũng sẽ cảm thấy thắng được không thoải mái, đã lẫn nhau, đều cùng chung chí hướng, ta nhìn trận chiến này không bằng coi như thế hòa tốt." Đỗ Long sở dĩ dạng này khuyên, một phương diện đúng là tùy tâm mà phát, một mặt khác là thực tình không hy vọng nhìn thấy Hỗn Độn Bất Diệt thua, dù sao hắn, nhưng là thả ra khoác lác, nói nếu như Hỗn Độn Bất Diệt thua, hắn muốn hướng Tiêu Viêm dập đầu nhận sai, dù là Tiêu Viêm lại ưu tú, hắn cũng rơi không dưới mặt mũi này. Ai, Hỗn Độn Bất Diệt hận hận trừng Đỗ Long một chút, hít thở sâu một hơi sau trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ do dự, rút cục thở dài, có mấy lời ta thực sự không muốn thẳng nói ra, kỳ thật, ta sợ dĩ cam bái hạ phong, ngược lại không hoàn toàn là bởi vì cái gì tuyệt thế thiên tài những ngươi danh kia, mà là ta sợ dĩ có chiến lực như vậy, trừ huyết mạch được trời ưu ái bên ngoài, còn khổ luyện gần vạn năm na. Tiêu Viêm nghĩ không minh bạch Hỗn Độn Bất Diệt vì sao đột phát cảm thán như thế, Tịnh Vô Trần cùng Long Ý nhìn nhau ở giữa cũng vạn phần không hiểu, thực sự nghĩ không ra Hỗn Độn Bất Diệt cứ gì nói ra lời ấy, thầm nghĩ ngươi khổ luyện bao nhiêu năm cùng nhận thua có quan hệ gì. Liền ngay cả Nộ Long cũng không minh bạch Hỗn Độn Bất Diệt là ý gì, thầm nghĩ chúng ta ai không phải khổ luyện thời gian dài như vậy. Ha ha ha ha, Hỗn Độn Bất Diệt đột nhiên cất tiếng cười to, ánh mắt trên người đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm, Tiếu Dung bỗng nhiên thu liễm, ngón tay chỉ vào Tiêu Viêm, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta muốn hỏi ngươi, ngươi mới đến Đấu Đế Đại Lục bao nhiêu năm? Thì ra là thế. Tiêu Viêm lập tức minh bạch Hỗn Độn Bất Diệt ý tứ. Bị Hỗn Độn Bất Diệt hỏi mới đến Đấu Đế Đại Lục bao nhiêu năm, Tiêu Viêm trong lòng lập tức minh bạch Hỗn Độn Bất Diệt ý tứ. Nhớ lại hắn đi vào Hỗn Độn Bất Diệt trước mặt đối với Hỗn Độn Bất Diệt tự giới thiệu lúc tình hình. Lúc ấy Hỗn Độn Bất Diệt đối với hắn tự giới thiệu không có nửa điểm phản ứng. Tiêu Viêm còn tưởng rằng Hỗn Độn Bất Diệt đối với hắn chưa từng nghe thấy. Nhưng hôm nay xem ra, Hỗn Độn Bất Diệt kỳ thật đã sớm đối với hắn có chỗ nghe, cho nên lúc đó không có phản ứng. Chỉ sợ là cảm thấy dựa vào mấy vị phương thuốc ra điểm danh, nhưng thực lực chưa hẳn cường đại hắn còn không đáng được gây nên coi trọng đi. Tiêu Viêm nhìn qua Hỗn Độn Bất Diệt, há miệng muốn nói. Có thể Hỗn Độn Bất Diệt không cho Tiêu Viêm nói chuyện cơ hội, hắn cảm xúc kích động rống to, ngươi mới đến Đấu Đế Đại Lục không hơn trăm năm hơn, thực lực liền so ta chỉ có hơn, chứ không kém, ta còn có mặt mũi tiếp tục đánh nhau chết sống liền, vì đánh hòa chi cục sao, ta còn có mặt mũi thừa nhận cùng ngươi là ngang tay chi cục sao, vậy sẽ so đánh mặt ta còn để ta khó chịu ngươi biết không? Nộ Long trực tiếp liền mộng, một mặt ngây ngốc nhìn chăm chăm Tiêu Viêm, giống tiếng vào mộng cảnh, thân thể cứng ngắc được tựa như một tòa pho tượng, cũng không nhúc nhích. Mà Tiêu Viêm thấy Hỗn Độn Bất Diệt gầm thét lúc khóe miệng vụng trộm ngậm lấy ý cười, căn bản liền không có ý nổi giận, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc hắc hắc cười khúc khích. Đến mức Tịnh Vô Trần cùng Long Ý, một mặt kiêu ngạo biểu lộ, tựa như bọn hắn cũng đi theo dính ánh sáng giống như. Ha ha ha ha, Hỗn Độn Bất Diệt trống xong những lời này, chẳng biết là bài trừ không ít tâm tư bên trong bị đè nén, vẫn là trong lòng thật thản nhiên, thoải mái cười ha hả. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn qua cười to bên trong Hỗn Độn Bất Diệt, trong lòng dâng lên một cổ kính ý, một cái danh chấn Đấu Đế Đại Lục tuyệt thế thiên tài, có thể thản nhiên thừa nhận bị thua tại một cái hạng người vô danh trong tay, đây là cần không nhỏ dũng khí, mà Hỗn Độn Bất Diệt làm được, lòng dạ sự rộng lớn, làm người hào sảng, rất có bá vương hạng vũ chi phong. Tiêu Viêm không khỏi thật sâu kính nể, ở trong lòng, đối với Hỗn Độn Bất Diệt làm như thế đánh giá người này giá trị tuyệt đối được thâm giao. Tiếng cười dần dần nghỉ, Hỗn Độn Bất Diệt thở dài, Đấu Đế Đại Lục ra ngươi như thế một vị kinh tài tuyệt diễm bất thế thiên tài, chúng ta còn toàn vẹn chẳng biết, xấu hổ a. Tiêu Mộ đến Đấu Đế Đại Lục không có bao nhiêu thời gian, bình thường lại một lòng chỉ nhào vào bên trên, chính là hạng người vô danh, lại có thể để cho thanh danh hiển hách Hỗn Độn huynh chú ý. Ngược lại là làm ta có chút ngoài ý muốn a. Tiêu Viêm khiêm tốn đồng thời thừa cơ cũng đưa ra nghi vấn trong lòng. Bất quá, liên tiếp nhận Hỗn Độn Bất Diệt tán thưởng, Tiêu Viêm trên mặt cũng không nhịn được nổi lên vài tia ửng đỏ, có vẻ hơi ngại ngùng. Hỗn Độn Bất Diệt phát giác trong lòng, đối với Tiêu Viêm càng phát ra có hảo cảm, đang muốn mở miệng thời khắc, lại đột nhiên bị Nộ Long đánh gãy. Hỗn Độn huynh, xin thứ cho Nộ Long mạo muội chen vào một câu. Ôm, Hỗn Độn Bất Diệt quay đầu, nhíu mày nhìn qua Nộ Long, ngươi mới vừa nói tiểu tử này tu luyện không hơn trăm năm hơn. Nộ Long hiển nhiên còn không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ triệt để thoát khỏi ra. Đúng a, thế nào? Hỗn độn bất diệt bị đánh gãy lời nói trong lòng vốn cũng không thoải mái, nghe Nộ Long trong lời nói có chất vấn ý vị, lập tức nhiều hơn mấy phần không kiên nhẫn. Tìm được chứng minh, Nộ Long cơ hồ một hơi vận lên không được, đen nhánh mặt kìm nén đến phát tím, cuồng vỗ ngực mới thở dài một hơi, ngửa đầu nhìn trời than thở, trời ạ, cái này để chúng ta những này trên vạn năm còn dừng lại tại bốn sao đỉnh phong cái gọi là tuyệt thế thiên tài làm sao chịu nổi a? Hỗn độn bất diệt sắc mặt lập tức trở nên thanh một mảnh trắng một mảnh, thật vất vả mới bình ổn lại tâm tình lại bị Nộ Long lời này đánh không bình tĩnh, lập tức có vẻ hơi xấu hổ. Thấy hai lớn tuyệt thế thiên tài một cái than thở, một cái xấu hổ, Long Ý cùng Tịnh Vô Trần hai người trên mặt đều tràn lên liều mạng kiềm chế đều không ức chế được cười, nhất là Long Ý. Con mắt màu vàng óng bên trong điểm điểm tinh quang đang lóe lên, vui vẻ đến cực điểm, nhưng Tiêu Viêm lại đối với cái này cảm giác sâu sắc sầu lo, hai người đều là có thể kết giao người, nói không chừng tại Tiêu tộc tương lai cuộc khởi trên đường con có thể thành vì mình một sự giúp đỡ lớn, nếu như bởi vì chính mình quá mức ưu tú nguyên nhân mà đã kích lòng tin của bọn hắn, kết lại như thế tâm kết, có thể như thế nào cho phải, không được, nhất định phải khuyên bọn hắn không thể. Tâm niệm cố định, Tiêu Viêm đối với hai người liền ôm quyền, vô cùng thành khẩn nói ra, tuy nói Tiêu Mộ, bởi vì ngẫu nhiên đạt được cơ duyên tạm thời tại phương diện tốc độ dẫn trước nhị vị, nhưng đấu đế đường dài dằng dặc mà tu xa, con đường phía trước phong cảnh mới là mục tiêu của chúng ta, bây giờ thành tựu xa không thể đại biểu ngày sau liền có thể đặt chân đỉnh phong, vừa xem vô hạn phong quang. Thấy hai người hơi có động dung, Tiêu Viêm trong lòng khẽ buông lỏng, tiếp tục nói ra, từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu thiên tài ngay từ đầu tài hoa hơn người, cuối cùng lại bị sóng lớn đại cát, sở dĩ, nhị vị rất không cần phải ở đây vấn đề bên trên xoắn xuýt, để tránh rơi xuống tâm ma, đối với tâm tính có trở ngại. Nhất là hỗn độn huynh, xuất thân ma thú gia tộc, tiên thiên liền có vô thượng ưu thế, một khi tiến vào trưởng thành kỳ, liền có thể đạt tới khiến vô số đấu đế ngưỡng vọng độ cao, tuy nói ma thú gia tộc thành viên tiến đối được tham giao. Tiến cược xa cái khác chủng tộc, có thể chỉ cần giả lấy lúc nói, hỗn độn huynh nói không chừng tại ba người chúng ta bên trong sẽ xa xa dẫn trước. Còn có Nộ Long huynh, thân thể cường hẳn chính là của ngươi vốn liếng, bây giờ yêu tộc lại phải thánh nữ trở về phúc lợi, bằng Nộ Long huynh thiên tư, nhất định sẽ trong tương lai đấu đế con đường đi được lại xa lại nhanh. Tiêu Viêm ngữ như liên tiếp, cơ hồ là một hơi đem ý nghĩ trong lòng toàn bộ nói xong. Không biết là bị Tiêu Viêm đã động, vẫn là bị chân thành cảm động. Hỗn độn bất diệt cùng Nộ Long liếc nhau, ăn ý công nhận Tiêu Viêm nói, đồng thời nhẹ gật đầu. Ngươi nói rất có lý, nhưng cho dù như thế, chúng ta yên nguyên so ra kém ngươi ngút trời kỳ tài a. Hỗn độn bất diệt dần dần khôi phục bình tĩnh, yếu ớt thở dài. Thấy Tiêu Viêm muốn khiêm tốn, hỗn độn bất diệt khoát tay áo, tiếp tục nói ra, tại tuyệt thế thiên tài vinh quang quang hoàng dưới, chúng ta có khi hoàn toàn chính xác sẽ không tự giác hãm sâu trong đó, ngươi vừa rồi nói rất đúng. Kỳ thật chúng ta mới bất quá bốn sao đỉnh phong, ngày sau muốn đi đường còn rất dài. Nếu như ôm cái này quang hoàng bảo thủ, không thể gặp người khác tiến bộ, thì chúng ta đời này cũng khó tiến thêm nữa. Phi thường cảm kích ngươi kịp thời, vì chúng ta mở ra mây mù. Đồng cảm, Nộ Long khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu nói theo. Nhớ ngày đó, ta đã từng cuồng ngạo được không ai bị nổi, luôn cảm giác mình chính là tuyệt thế thiên tài, hoàn toàn không đem những người khác để vào mắt, hiện tại hồi tưởng lại. Mới biết được là chính mình quá tự đại. Nói đến đây, Nộ Long mặt lập tức trở nên càng đỏ. Ở điểm này, hỗn độn huynh coi như so ta ưu tú nhiều. Mặc dù hắn cũng rất cuồng ngạo, nhưng cùng ngươi so đấu sau có thể thản nhiên thừa nhận thiếu sót của mình. Điểm này, để ta rất xấu hổ a. Nộ Long huynh quá đề cao ta, ta ngay từ đầu quả thật bị Tiêu huynh siêu cường thực lực chấn kinh, cam bái hạ phong bất quá là trực sẵn tính cách cho phép. Kỳ thật trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không cam lòng, truy cứu nguyên nhân. Vẫn là hãm tại tuyệt thế thiên tài quang hoàng bên trong, trên mặt mũi có chút không nhịn được a. Bị Nộ Long khen một cái, hỗn độn bất diệt có vẻ hơi bắt đầu ngại ngùng, khuôn mặt có chút nóng lên nói. Thấy hai sự khúc mắc của người ta đã giải khai, Tiêu Viêm tâm tình thật tốt, nhịn không được trêu ghẹo nói, hai vị có thể như thế nói thẳng, đã trọn thấy các ngươi lòng dạ rộng lớn, cần gì phải lại tương hỗ khiêm tốn đâu. Nơi nào, ngươi thâm tàng bất lộ mới càng làm chúng ta hơn theo không kịp đâu. Nộ Long cùng hỗn độn bất diệt đồng thời ứng thanh, lúc này mới phát hiện hai người nói ra thế, mà không hẹn, mà cùng, không khỏi cười ha hả, trước đó bị đè nén tâm tình quét sạch, thấy hai gia hỏa này lập tức ăn ý như vậy, Tiêu Viêm đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ tay cười nói, đột nhiên phát hiện thật có ý tứ, cái gì thật có ý tứ. Nội Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt lần nữa trăm miệng một lời, có ai có thể tưởng tượng đạt được, hai lớn tuyệt thế thiên tài vậy, mà tại này, lại là khiêm tốn lại là tự trách, đây không phải một chuyện rất có ý tứ sao, ha ha ha ha, xác thực rất có ý tứ. Nội Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó không hẹn, mà cùng cười ha hả. Đúng rồi, Nội Long cười bỗng nhiên dừng lại, xích lại gần Tiêu Viêm hỏi, nhìn ngươi cùng Hỗn Độn huynh đánh nhau nửa ngày, lại thấy ngươi giết Hồn Ảnh Tuyệt, còn bị ngươi khiến cho phiền muộn một hồi lâu, lão tử đến hiện tại còn không biết ngươi họ gì gọi là gì đâu. Một mảnh cười nói tươi sáng không gian đột nhiên yên tĩnh trở lại, nhưng Nội Long còn tại líu lo không ngừng oán giận. Qua nó, tiểu tử ngươi thực lực chợt lộ thời điểm, lão tử liền muốn hỏi, có thể các ngươi đã đánh, thật vất vả đợi đến các ngươi ngừng nửa khắc, Hỗn Độn Bất Diệt lại nhận thua. Sau đó còn nói ngươi mới đến đấu đế đại lục hơn trăm năm, nhất kinh nhất xạ, làm hại lão tử kém chút, đều quên hỏi. Các ngươi là không biết, kìm nén vấn đề này, lão tử tâm thật tựa như vuốt mèo tại cao một dạng A. Nhìn xem gấp đến độ tự hồ liền muốn bạo tẩu Nội Long, chưa chờ Tiêu Viêm trả lời, Hỗn Độn Bất Diệt đã một mặt không tin nhìn qua Nội Long hỏi, ngươi thật không biết A. Lời thừa, biết ta còn hỏi sao, Nội Long tức giận treo lên, thẳng tắp nhìn Nội Long nửa ngày, Hỗn Độn Bất Diệt mới thở dài, nói ra, ai, ngươi nói ngươi lỗ tai là thế nào lớn lên, hắn vừa tới tìm ta thời điểm, liền đã tự giới thiệu, ngươi trốn ở phía sau cây liền không nghe thấy, á, bị Hỗn Độn Bất Diệt vừa nói như vậy hỏi một chút, Nội Long khóe mắt cùng khóe miệng đồng thời kéo ra, ngữ điệu lập tức thấp xuống 8 độ, nói lầm bầm, cái này, ta lúc ấy có chút đắng trung, không có chú ý nghe các ngươi nói chuyện, nỗi khổ tâm, cái gì nỗi khổ có thể để cho đại danh đỉnh đỉnh Nội Long giống như tặc ngay cả chúng ta nói chuyện đều không chú ý nghe. Hỗn Độn Bất Diệt hiếu kỳ vừa tức giận hỏi thăm Nội Long. Cái này, Nội Long ấp úng, giống như có khó khăn khó nói, vấn đề này, vẫn là chờ ta đã biết tiểu tử này tính danh rồi nói sau. Có thể để cho Nội Long ấp úng, Nội Long nỗi khổ tâm trong lòng tự hồ thật không đơn giản a. Tiêu Viêm trong lòng hơi rét, nhưng vẫn là báo ra tên của mình ta gọi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Nội Long nhún vai, lông mày thật sâu nhăn lại, danh tự này rất quen tai a, có thể nhất thời lại nghĩ không ra. Tiêu Viêm, cùng Thương Binh hợp tác lũng đoạn cấp thấp khôi phục loại đang dược thị trường, đồng thời cũng là Ma Hoàng Thanh Hạo Nhiên kết bái huynh đệ. Đi vào đấu đế đại lục thời gian mặc dù rất ngắn, nhưng tuyệt đối là mới cuộc khởi mạnh nhất tân tú. Hỗn Độn Bất Diệt giống ở bên trắng một dạng thay Nội Long giới thiệu nói, mà Nội Long lại đang cố gắng nghĩ, Tiêu Viêm cái tên này như thế quen tai, nhưng vì sao chính mình liền nghĩ không ra đâu. Tiêu Viêm biết Hỗn Độn Bất Diệt đối với hắn có nghe thấy, sợ dĩ rất khách khí nói ra, không nghĩ tới Tiêu Mỗ chỉ là chút danh mỏng ngay cả cơ bản không trên đại lộ đi lại Hỗn Độn huynh đều biết. Ha ha, làm ma thú gia tộc một cái gọi là tuyệt thế thiên tài, bình thường trừ tu luyện, trên cơ bản không có cần tâm sự tình. Tự nhiên là có thời gian đối với đại lục ở bên trên có tiềm lực thiên tài lưu ý nhiều. Hỗn Độn Bất Diệt cười cười, có thể ta không nghĩ tới, cũng không lấy chiến lực nổi danh Tiêu Viêm hôm nay cho ta như thế đại nhất cái kinh hỷ. Quá khen, Tiêu Viêm bắt đầu ngại ngùng. Quá khen rồi, a, nghe nói ngươi còn từng thu hoạch được đan điện tổ chức luyện dược sư đại hội tân tú thi đấu quán quân, ngươi đến đấu đế đại lục cứ như vậy chút thời gian, đồng thời chiếu cố tu luyện cùng luyện dược, cũng đều lấy được thành tích kinh người. Cũng là quá khen rồi. Hỗn Độn Bất Diệt khóe miệng phiêu khởi một vệt trêu tức, cười như không cười nhìn qua Tiêu Viêm, đem Tiêu Viêm thấy không biết, nên như thế nào tìm từ mới tốt. Cho đến lúc này, Nội Long mới rốt cuộc nhớ tới hắn, vì sao cảm thấy Tiêu Viêm cái tên này như vậy quen tai, góc cạnh rõ ràng trên mặt là thật to chấn kinh, chỉ vào Tiêu Viêm tay, đều là run rẩy. Ngươi chính là, giúp chúng ta yêu tộc tìm về thánh nữ Tiêu Viêm. Nội Long kích động đến không kềm chế được, mắt thả tinh quang, ngay cả nói chuyện cũng có chút run rẩy. Cái gì, là ngươi tìm được yêu tộc thánh nữ? Hỗn Độn Bất Diệt lại một lần bị Tiêu Viêm khiếp sợ đến, tìm kiếm thánh nữ, yêu tộc cố gắng mấy chục vạn năm, bởi vì quan hệ này đến yêu tộc thực lực tổng hợp cùng số mệnh, đáng tiếc không có kết quả, không nghĩ tới lại bị mới đến đấu đế đại lục không hơn trăm năm hơn Tiêu Viêm tìm được, đây là hạng nào nghịch thiên vận khí, có loại này vận khí người, không có chỗ nào mà không phải là thiên chi kiêu tử. Có Thương Binh, Ma Hoàng hữu nghị, lại giống như này trọng ân tại yêu tộc, thực lực bản thân cũng siêu quần bạc tụy, hơn nữa còn một điểm tự cao, đều không, cái này tiền đồ cá nhân vô lượng a. Hỗn Độn Bất Diệt âm thầm ở trong lòng nhận định, Tiêu Viêm giá trị tuyệt đối được hắn Hỗn Độn Bất Diệt kết giao, cũng đáng được bọn hắn ma thú gia tộc kết giao. Thấy Nộ Long cùng Hỗn Độn Bất Diệt đều dùng kiểm chứng ánh mắt chết nhìn mình chăm chăm, Tiêu Viêm chậm rãi gật đầu giúp cho thừa nhận. Trời ạ, thật là ngươi. Nộ Long hốc mắt lập tức liền đỏ lên, trong mắt mơ hồ có hơi nước đang tràn ngập, hắn cảm kích lại trịnh trọng nói với Tiêu Viêm, thay ta yêu tộc tìm về thánh nữ, đối với ta yêu tộc đến nói là ân cùng tái tạo cũng tuyệt không là quá, ngươi là yêu tộc mỗi người đại ân nhân, buồn cười ta Nộ Long trước đó có mắt không biết Thái Sơn, thế mà còn đối với ngươi trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, quả thực là hỗn trướng tới cực điểm. Nói đến đây, Nộ Long xấu hổ không thôi, Tiêu Viêm, đừng nói ta còn thiếu ngươi một cái dập đầu nhận sai, liền chỉ bằng vào ta đối với ngươi vị này, đối với ta yêu tộc có đại ân người vô lý mạo phạm, Nộ Long liền nên dập đầu cho ngươi bồi tội. Dứt lời, Nộ Long nghiêm mặt, uốn gối liền muốn quỳ xuống. Vạn vạn không thể, Tiêu Viêm gấp vội vươn tay nâng Nộ Long hai tay, âm thầm vận kinh, để Nộ Long không cách nào tạ nguyện. Tiêu Viêm ngươi có ý tứ gì, hẳn là ngươi cảm thấy ta Nộ Long không xứng, vẫn là lòng có khúc mắc không cho ta cái này cái cơ hội. Nộ Long quỳ không đi xuống, lập tức liền xấu hổ. Nộ Long huynh hiểu nhầm, Tiêu Viêm lên tiếng giải thích, Thanh Lân tuy nói là ta tìm được, cũng là ta, bằng hữu của ta, nhưng nàng càng là yêu tộc thánh nữ, trở về yêu tộc chính là sứ mệnh, ta Tiêu Viêm thực sự đảm đương không nổi yêu tộc đại ân nhân chi danh. Còn trước đó nói, nếu như Hỗn Độn huynh bị thua ngươi muốn hướng ta dập đầu nhận sai chi ngôn, càng là cắt không thật là. Nhưng Nộ Long kiên trì phải quỳ, bất kể nói thế nào, thánh nữ là ngươi Tiêu Viêm tìm được, ngươi chính là ta yêu tộc đại ân nhân, ngươi nghĩ không làm đều không được, còn có, đã nói trước, vậy liền nói là làm, há có thể không coi là thật, để Nộ Long quỳ đi xuống khẳng định là không được. Tiêu Viêm thở dài, đó bất quá là nhất thời đánh nhau, vì thể diện, Nộ Long huynh rất không cần phải canh cánh trong lòng, bất kể có phải hay không là đánh nhau, vì thể diện, ngươi cũng không thể để ta nói không giữ lời a. Mà lại, không cho ta đúng trước ngươi bất kính bồi tội, ta sẽ tự trách cả đời. Nương, ngươi là chúng ta yêu tộc đại ân nhân a, hẳn là ngươi nhất định phải làm cho ta Nộ Long tại lấy oán trả ơn không thể. Nộ Long rất cố chấp nói. Tiêu Viêm dị thường khó xử bên trong nhãn châu xoay động, nghĩ đến một cái thuận nước đẩy thuyền biện pháp giải quyết, Tiêu Viêm lời nói xoay chuyển, đã như vậy. Lời nói bên trong hình như có ý thỏa hiệp, đám người đều không khỏi sững sờ. Thầm nghĩ Tiêu Viêm hẳn là thật đúng là để Nộ Long quỳ xuống dập đầu hay sao? Tiêu Viêm tiếp lấy nói ra, kỳ thật, Tiêu Mỗ lần này tới tìm kiếm Hỗn Độn huynh, cũng có tìm Nộ Long huynh mục đích. Tìm ta, Nộ Long cảm thấy kinh ngạc, không minh Tiêu Viêm lời ấy ý gì. Đúng vậy, Tiêu Viêm giải thích nói, tiến vào vòng trong về sau, gặp ma thú càng ngày càng cường đại, Tiêu Mỗ đám ba người dần dần có lực bất tòng tâm cảm giác, nhưng là, vô luận là vì ma luyện tự thân, vẫn là vì ta cần có luyện dược tài, Tiêu Mộ đều không cam lòng từ bỏ, cho nên liền có mời Hỗn Độn huynh cùng Nộ Long huynh về chỗ dự định. Chẳng biết Nộ Long huynh có nguyện ý hay không trợ Tiêu Mộ một chút sức lực, ha ha, tạm thời coi như là bồi tội, như thế nào? Dứt lời, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Hỗn Độn Bất Diệt trước đó cùng Tiêu Viêm đối chiến đánh chính là cái này cược, mà lại rất rõ ràng Tiêu Viêm thắng được cái này đánh cược, sở dĩ Hỗn Độn Bất Diệt gia nhập đã thành định cư. Hỗn Độn Bất Diệt đối với cái này tự nhiên không có quá lớn phản ứng, nhưng cũng rất hy vọng Nộ Long dạng này một vị cường đại chiến lực có thể gia nhập, mà Tịnh Vô Trần cùng Long Ý thì ở trong lòng khen lớn Tiêu Viêm lợi hại, một cái thuận nước đẩy thuyền, giữ thế đẩy lan mời Nộ Long nhập bọn, thực sự cao minh, chỉ là không biết Nộ Long phản ứng ra sao, hai người khẩn trương nhìn chăm chăm Nộ Long, chờ mong. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, Nộ Long thần sắc từ sững sờ đến dương mắt, lại đến miệng dần dần không khép lại được, cuối cùng là kinh hỉ từ trên mặt chậm rãi tràn ra, muốn ta nhập bọn cùng đi săn giết ma thú cấp cao. Thấy Tiêu Viêm gật đầu, Nộ Long đứng thẳng người lên, đem ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Bất Diệt, xem ra Hỗn Độn huynh nhất định là đã đáp ứng. Nghe Tiêu Viêm nói đến tìm Hỗn Độn Bất Diệt kỳ thật cũng có tìm hắn ý tứ, Nộ Long lúc này liền từ Tiêu Viêm mời hắn nhập bọn bên trong đoán được. Tiêu Viêm trước đó cùng Hỗn Độn Bất Diệt giao đấu hơn phân nửa chính là Hỗn Độn Bất Diệt đáp ứng nhập bọn một vụ cá cược, đạt được Hỗn Độn Bất Diệt khẽ gật đầu ngầm thừa nhận. Nộ Long trong mắt một vệt tinh quang hiện lên, mở miệng nói ra, có thể được Tiêu huynh coi trọng cũng mời, đây là Nộ Long vinh hạnh. Nhưng không có chờ Tiêu Viêm, Tịnh Vô Trần, Long Ý ba người bật cười, Nộ Long liền tiếp lấy nói ra, bất quá, Nộ Long có một cái điều kiện. Chỉ cần không cự tuyệt liền hết thảy dễ làm. Tiêu Viêm kềm chế kích động trong lòng, Nỗ Long huynh mời nói: "Ta muốn đánh với ngươi một trận, ngươi nếu có thể chiến thắng ta, ta liền đáp ứng." Kỳ thật, Nỗ Long ở trong lòng sớm đáp ứng, thậm chí còn hoan hỉ được không được, dù sao có thể cùng Tiêu Viêm cùng Hỗn Độn Bất Diệt loại này tuyệt thế thiên tài liên thủ tác chiến, đây chính là có thể ngộ, nhưng không thể cầu chuyện tốt, không chỉ có thể tăng tiến hữu nghị, hơn nữa còn có thể tại liên thủ tác chiến bên trong học tập hai người sở trường, tất nhiên sẽ đối với thực lực tăng lên cùng đối với chiến đấu lý giải rất có ích lợi. Hắn sở dĩ nói ra điều kiện này, chủ yếu là đối với gia nhập phương thức không có cam lòng. Hỗn Độn Bất Diệt gia nhập chính là đánh một trận xong thực hiện hứa hẹn, vô luận thắng thua đều hiện ra thực lực, mà hắn lại là bị xem như sức lực định bùi tội. Tuy nói hắn cũng định lấy tuyệt thế thiên tài tên tuổi, Tiêu Viêm cũng cho hắn đầy đủ coi trọng cùng tôn trọng, nhưng hắn dù sao không có để chúng người hiểu thực lực của hắn, cái này khiến hắn cảm thấy có một ít uất ức. Sở dĩ vô luận như thế nào hắn đều phải đánh với Tiêu Viêm một trận, mặc kệ thắng bại, tối thiểu không bôi nhọ cùng Hỗn Độn Bất Diệt nổi danh vinh quang. Mặt khác, hắn chính là hiếu chiến người, có thể có đánh với Tiêu Viêm một trận cơ hội, hắn như thế nào chịu bỏ qua. Hắn cũng rất muốn thử một chút cái này, sao Hỗn Độn Bất Diệt còn hơn một chút Tiêu Viêm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Thấy Nộ Long đưa ra chính là điều kiện này, Tiêu Viêm mừng rỡ, mắt hiện dị sắc, do dự đều không có do dự liền một cái đáp ứng tốt. Nộ Long muốn hôn thân thể hội một chút Tiêu Viêm thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tiêu Viêm làm sao cũng không phải đâu. Huống chi Tiêu Viêm đối với Nộ Long đặc biệt lâu một chút đều không hiểu rõ, tự nhiên cũng muốn cùng Nộ Long đối chiến một lần. Nhưng lúc này Hỗn Độn Bất Diệt không làm, một mực không nói gì, hắn đột nhiên nói với Nộ Long: "Không phải đã nói ta cùng Tiêu Viêm sau khi đánh xong ngươi cùng ta đánh sao? Làm sao biến thành hai người các ngươi đánh? Không được, ngươi trước tiên cần phải cùng ta đánh, lại đến phiên Tiêu Viêm cùng ngươi trước tiên đánh." Nỗ Long nghe vậy, một cái giật mình nhảy dựng lên, nói ra một câu để Hỗn Độn Bất Diệt vì đó khẽ giật mình, sắc mặt đột nhiên âm trầm, lời nói đến: "Lão tử không đánh với ngươi, phòng ngự của ngươi biến thái như vậy, lão tử chỉ tưởng tượng thôi liền nhức cả trứng." Tất cả mọi người bị Nỗ Long lời này sững sờ một chút, Hỗn Độn Bất Diệt sắc mặt lập tức trở nên tương đương khó coi, giận dữ hỏi: "Nỗ Long ngươi ý gì? Hẳn là bởi vì ta tại cùng Tiêu Viêm đối chiến bên trong nhận thua, ngươi liền khinh thị ta hay sao?" Thấy Hỗn Độn Bất Diệt thật có chút nổi giận, Nỗ Long một chút kịp phản ứng là chính mình nói để Hỗn Độn Bất Diệt đa tâm, vội vàng giải thích: "Hỗn Độn huynh hiểu nhầm, ta không có chút nào khinh thị Hỗn Độn huynh ý tứ, ta chỉ là ưa thích nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nhanh tiết tấu vật lộn, mà lại, nói thẳng đi, nhưng thật ra là ta không thích hợp đánh lâu dài, trước đó nhìn các ngươi chiến đấu, Hỗn Độn huynh ngươi không thể phá vỡ phòng ngự." Nỗ Long lời nói đến mức rất thực sự, mọi người trong lòng đều minh bạch, bởi vì chiến lược phát huy khả năng có thời gian hạn chế chờ nang ngôn chi ẩn. Nỗ Long càng thích lấy công đối công phong cách chiến đấu, trừ phi là sinh tử chi chiến, không thể không dốc sức, nếu không, đối mặt Hỗn Độn Bất Diệt loại này rất khó phá phòng đối thủ, lại là chạm đến là thôi sa tài, đánh nhau thực sự không thoải mái. "Hỗn Độn huynh, phòng ngự của ngươi có thể hay không nhược điểm a, bằng không thì thật không có người nguyện ý đùa với ngươi a." Thấy nghe xong Nỗ Long, sau khi giải thích Hỗn Độn Bất Diệt sắc mặt dần dần hòa hoãn lại, Tiêu Viêm mở lên Hỗn Độn Bất Diệt trò đùa: "Thiên phú chỗ, nhưng ta có biện pháp nào, lại nói, ta nếu là phòng ngự nhược điểm, ta chẳng phải thành thái điểu rồi, các ngươi không thì càng không nguyện ý cùng ta chơi sao?" Hỗn Độn Bất Diệt nhún vai, tức giận trở về Tiêu Viêm một câu, một mặt vô tội. Nỗ Long nghe được cười ha ha, cũng đi theo trêu ghẹo nói: "Tiêu Viêm nói đúng, ngươi đem phòng ngự xuống thấp một chút, ta liền chơi với ngươi cút." Hỗn Độn Bất Diệt nín cười gầm thét nói: "Lão tử phòng ngự xuống thấp một chút để cho ngươi ngược, ngươi thế nào nằm mơ cưới vợ tận nghĩ kỹ sự tình đâu, ha ha ha ha." Nỗ Long đắc ý lại cười ha ha. Hỗn Độn Bất Diệt oán hận trừng mắt nhìn Nỗ Long một chút, tâm niệm vừa động, cũng mặc hiện vẻ đắc ý nói ra: "Được, được, không cùng ta đánh cũng không cùng ta đánh, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Cái gì? Không cùng ngươi đánh còn phải đáp ứng ngươi điều kiện?" Nỗ Long mở to hai mắt trừng mắt Hỗn Độn Bất Diệt. "Lời thừa là ngươi trước tìm ta đánh, hiện tại lại đột nhiên nói không đánh với ta, ngươi không bày rõ ra bắt ta vui vẻ sao? Ngươi làm ta Hỗn Độn Bất Diệt là ai? Một câu, có đáp ứng hay không a? Không đáp ứng trước hết đánh với ta." Hỗn Độn Bất Diệt tựa như bắt được Nỗ Long bại tất, chậm rãi nhàn ung dung nói: "Cái này..." Nỗ Long do dự, Liền một nghĩ trừ sau vẫn là rất sảng khoái đáp ứng. Được, đáp ứng liền đáp ứng. Nói đi, điều kiện gì? Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc mọi người có một ngày thật là tốt lành.